run rẩy đi. Cặn bã cha 94 chương 951 Lý Thị mắt không mù cố nhị ra mới là trước hết nhất phát giác Lý Thị có nội tú người. Trước kia cố tứ gia chưa bao giờ đem Lý Thị coi ra gì, dù là Lý Thị cho cố tứ gia sinh ba con cái. Hắn vốn cho là mình đối với Lý Thị để ý. Đơn giản là cùng cố tứ gia phân cao thấp. Lý Thị là cố tứ gia nữ nhân nhưng thấy Lý Thị dịu dàng nhã nhặn. Hắn chỉ vì Lý Thị mà động tâm. Cố Trạm thực sự là vận khí tốt vậy mà có thể được Lý Thị. Cố tứ gia vận khí cũng không tốt. Theo cố sao là bị nguyền rủa. Hắn cưới vợ nạp thiếp. Cho đi danh phận nữ nhân đều không đơn giản. Hướng tới tình yêu vong thị. Phú quý cùng tình yêu đều muốn phương thị. Thân phận xấu hổ bất đắc dĩ tình yêu trí thượng khuê di nương. Một cái duy nhất đồng ý yên tĩnh đợi ở bên cạnh hắn Lý Thị còn bị hắn thân ca ca ghi nhớ. Cố nhị ra vừa muốn bước chân hướng Lý Thị tới gần, hắn là chân trần đến không sợ đi giày. Vạn nhất Lý Thị kêu lên. Cố nhị ra hoàn toàn có thể từ chối là Lý Thị oan uổng hắn đồng dạng là gian tình bạo lộ. Nữ nhân luôn luôn thua thiệt nhất một cái. Huống chi cố tứ gia nữ nhân hồng hạnh xuất tường không phải tất nhiên cần phải nha. Cố nhị gia tin tưởng lấy Lý Thị tâm tư tuyệt sẽ không trương dương mở đi. Ngươi đừng sợ, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Cố nhị gia thanh âm trầm thấp khàn khàn. Bộ pháp trầm mụn. Con mắt ẩn hàm gánh nặng lại khắc chế tình cảm. Ta biết bây giờ giữa chúng ta sớm lấy không có khả năng. Ta cũng không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Chỉ coi thân thích ở chung. Ta không hy vọng ảnh hưởng đến ngươi. Lý Thị bứt lên khóe miệng. Đen kịt sáng tỏ con mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt đùa cợt. Dịu dàng khuôn mặt trong nháy mắt càng lộ vẻ sinh động. Nàng có chút ngẩng đầu lên, lúc sáng lúc tối ánh đèn nổi bật lên nàng càng ngày càng hiện ra mê ly chi sắc. Nhị gia nhị thái thái thanh âm từ cửa thủy hoa hậu truyện đến. Cố nhị gia đột nhiên quay đầu, hắn thê nữ cùng nhi tử ba người cùng nhau nhìn về phía hắn. Hắn mặt như hỏa thiêu. Rõ ràng hắn đã đem nhị thái thái đuổi đi trước nhị tạm. Làm sao nàng lại đột nhiên mang theo con cái tới Lý Thị có chút nhích mép lên. Ý vị thâm trường nhìn cố nhị gia một chút. Đùa cợt tâm ý càng đậm. Nàng bước chân di động bọn nha hoàn đuổi đi theo sát ngăn cách cố nhị gia. Thẳng đến Lý Thị xuyên qua cửa thủy hoa lúc. Nàng mới nói câu nói đầu tiên. Nhị tẩu tổng là nghĩ đến cách này. Nghĩ đến vậy. Ta xem ngài vẫn là nghĩ thêm đến cố nhị gia. Ta không chỉ hoán các ngươi một nhà thưởng thức nguyệt quang. Nhị thái thái răng cắn kêu lập cập. Khuôn mặt xám trắng. Không phải là không muốn đại náo một trận. Có thể nàng rõ ràng biết được làm như vậy đến hậu quả. Nàng không đánh cược nổi lại không dám nhục mạ Lý Thị câu dẫn cố nhị gia. Đem trách nhiệm đều đẩy lên Lý Thị trên người. Lại trước khi đến. Nhị thái thái còn nghe được một tin tức, nhà mẹ nàng có một chuyện kiện cáo bị Lý Dũng nắm giữ. Lý Thị muốn hủy nhà mẹ nàng dễ như trở bàn tay. Bá phụ bá mẫu đối với nàng có dưỡng dục chi ăn. Nàng quả quyết không cách nào mắt thấy nhà mẹ đẻ hoàn toàn bị giáng chức ra kinh thành. Lại không xoay người khả năng. Hơn nữa nàng cũng dựa vào nhà mẹ đẻ. Lý Thị thật là đáng sợ. Nhị thái thái vừa rồi lại trên yến hội còn cùng Lý Thị âm thầm đỏ sức. Có thể Lý Thị lúc ấy cũng không nói lên nhà mẹ đẻ kiện cáo. Cái này cái cọc kiện cáo sợ là Lý Thị đã sớm nắm giữ rồi. Lý Thị có thể làm được dương cung mà không phát. Nếu là nàng đã sớm nhờ vào đó gây khó dễ. Còn có thể nhẫn đến hôm nay không ngoài hô Lý Thị căn bản không đem nàng khiêu khích coi ra gì. Nhân sinh bi thảm nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng toàn lực ứng phó nhằm vào Lý Thị. Tối xoa xoa tính toán hãm hại Lý Thị. Nhưng mà Lý Thị căn bản là không có xem nàng như chuyện. Hoàn toàn lấy đùa tiểu hài tử giống như. Nhị thái thái thân thể lung lay, tứ đệ muội, ngày mai chúng ta liền chuyển ra. Mẹ tam tiểu thư cùng cố đại thiếu gia cơ hồ thốt ra. Vậy làm sao được bây giờ cố ra sắc màu rực rỡ. Phú quý cùng. Dọn ra ngoài đồng đẳng với phân ra. Bọn họ còn thế nào mượn đến cố ra quyền thế nhị thái thái sơ cánh tay lên hung hăng đánh nhi tử một bạt tay. Tam tiểu thư mặc dù không bị đánh, có thể trên mặt cũng cảm thấy đau đớn. Ngươi nếu là liền tự lập súng khí đều không có, ta còn có thể trông cậy vào ngươi dưỡng lão Tống Trung cho ta mời phong cáo mệnh? Nàng một mực rất đau nhi nữ, chưa bao giờ động đậy bọn họ một đầu ngón tay. Dù là nhi tử tiền đồ xa vời, nàng đều hết sức trấn an nhi tử. Hôm nay nàng không kiểm soát, đập nhi tử, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhị Gia. Lời nói này cũng là nói cho Cố Nhị Gia nghe. Lý thị khẽ cười một tiếng. Nhị tẩu là cái người biết chuyện à. Ngày mai ta lệnh người đưa tiến nhị tẩu. Lui về phía sau chúng ta cũng làm thân thích dục dịch. Nếu có chỗ khó, chỉ cần nhị tẩu chân tâm thật ý khẩn cầu chúng ta tứ gia tương trợ, chúng ta cũng sẽ không bỏ mặc. Muốn giúp đỡ không có vấn đề, trước khẩn cầu tứ gia làm không cẩn thận Cố Nhị Gia còn được cho tứ gia đập một cái. Lý thị bản thân không cần nhị thái thái khẩn cầu, nhưng là nàng biết được nếu như Cố Nhị Gia quỳ xuống cầu khẩn, tứ gia nhất định vui sướng vẫy đuôi. Nàng bây giờ sở cầu bất quá là tứ gia khoái hoạt mà thôi. Dù sao con cách đắt là không cần nàng quan tâm nữa. Lý thị ngoái nhìn cười yếu ớt, nhị gia lên đường bình an. Cố Nhị Gia, hắn bị sắc đẹp sở mê, càng thêm Lý thị rõ ràng mềm mại đã có một cỗ kiên cường phong mang chiết phục. Hắn tiếng lòng nửa vời, thật giống như bị Lý thị tùy ý loay hoay, hắn rất khó chịu, lại là cam tâm tình nguyện. Ti tiện không sai, hắn thừa nhận mình không tự trọng, có thể cũng không cách nào tránh thoát. Ngược lại càng lún càng sâu. Lý thị thông minh như vậy, Cố Trạm chỗ nào xứng với Nhị Gia. Chúng ta trở về đi. Có được hay không? Nhị thái thái nguyên bản chờ lấy Cố Nhị Gia chủ động xin lỗi hoặc là giải thích. Nàng cũng định tốt rồi. Tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ trượng phu phản bội nàng ngày xưa trào phúng Lý thị những lời kia. Bởi vì Cố Nhị Gia đối với Lý thị để ý, tất cả đều phản phệ đến trên người nàng. Nàng xuất thân tốt, tài học cao, có thể lung lạc trượng phu. Thế nhưng là nàng còn không phải bắt không được Cố Nhị Gia để cho nàng bại bởi khắp nơi xem thường Lý thị trên tay. Lý thị dùng tàn khốc hiện thực hung hăng đánh nàng một bàn tay. Lý thị cái gì đều không cần làm. Nàng chỗ ái mộ trượng phu giống như chó sù đồng dạng xẹp tới. Cái này khiến nàng như thế nào không hận. Nhưng mà Lý thị sau khi đi, Cố Nhị Gia nếu bên ngoài người khác ánh mắt lưu luyến Lý thị rời đi phương hướng, hoàn toàn không còn che giấu ái mộ. Nhị thái thái sợ. Nàng tiến lên túm Cố Nhị Gia ốm tay áo, khẩn cầu chúng ta về nhà đi. Cố Nhị Gia nhìn Lý thị lúc ôn nhu đa tình, gặp nàng lại là một mặt không kiên nhẫn. Nhà có ngươi địa phương, mọi thứ đều để cho ra phiền chán. Ai cho phép ngươi tự tiện chủ trương chuyển ra Cố gia ta? Ta, trượng phu nàng bắt không được. Không rời đi lời nói, Lý Duyệt Nương sẽ hủy ngươi. Hôm nay nàng chỉ cho chúng ta một bài học, lần tiếp theo có thể liền sẽ không như thế đơn giản bỏ qua ngươi. Nhị gia, ta cho ngươi nạp thiếp, chọn sạch sẽ, xinh đẹp, chỉ cần ngươi xem chúng người, ta đều đáp ứng thì là không thể cùng Lý Duyệt Nương quá nhiều dây dưa. Nàng nói được thì làm được, tâm ngoan thủ lạc, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nhớ thương nàng người. Hơn nữa trong nội tâm nàng chỉ có Cố tứ gia. Nhị thái thái nhìn qua dần dần hiện ra già nua chán trường Cố Nhị Gia, lại nghĩ tới yêu nguyên tiêu sái tuổi trẻ Cố tứ gia, thì thào nói ra: ngươi lấy cái gì cùng tứ gia so? Nàng như thế nào mắt mù đến coi trọng ngươi Cố Nhị Gia? Run rẩy đi. Cặn bã cha 94 chương 952 đến a. Lẫn nhau tổn thương a nữ. Thê nữ tất bị người xâm. Cố Nhị Gia nhớ Lý thị. Nhị thái thái đối với Cố tứ gia rất có hảo cảm. Như Dương quận vương bắt cóc Phương thị, kết quả hắn đối với nữ nhi kém chút hủy thanh bạch. Thiện ác hữu báo, ai cũng trốn không thoát báo ứng. Nhị thái thái biết rõ nói ra lời nói này sẽ đâm tổn thương Cố Nhị Gia lòng tự trọng. Có thể nàng vẫn là không nhịn được thốt ra. Nhị gia nhìn chúng Lý Duyệt Nương thông minh già dặn, cũng biết nàng thủ đoạn. Nhị thái thái túm lấy Cố Nhị Gia ốm tay áo, nước mắt rơi như mưa. Nàng nhẫn nhiều năm như vậy, mưu đồ nhiều năm như vậy, mắt thấy Cố Tứ gia phong tước trở thành liền trấn quốc công đều lấy lễ để tiếp đón, bề hạ sủng ái tín nhiệm người phong quang như vậy, nàng đến mắt nhiều mù sẽ vứt bỏ Cố Tứ gia không nói, nàng không dối gạt nhị gia. Kinh thành bao nhiêu mệnh phụ đều hâm mộ nàng. Cố Tứ gia không chỉ có bây giờ phong quang vô hạn, hắn là cách đau nữ nhân người chồng tốt. Ngươi chưa bao giờ tại lão thái thái trước mặt giữ gìn ta, cũng chưa từng nghĩ tới điều tiết lão thái thái đối với ta bất mãn. Nhà chúng ta lão thái thái khá tốt, mẹ cả chỉ là không đau con thứ tức phụ. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người nhà mẹ cả ngược đãi xoa mài con thứ con dâu. Nhị thái thái hai mắt đẫm lệ, những năm này nàng vốn không nên cảm thấy ủy khuất, Cố nhị gia đối với nàng rất tốt. Có thể nàng đang nhìn Cố Tứ gia chơi xấu giống như ứng phó lão thái thái, liền vì để Lý Duyệt nương thiếu thụ một chút chỉ trích, nàng cảm thấy mình thời gian trôi qua cực kỳ khổ, không phải là muốn đến hạnh phúc như vậy. Cố Tứ gia bây giờ giữ gìn Lý Duyệt nương, trước kia vẫn từng vì Long thị cùng Phương thị tại lão thái thái trước mặt nói qua lời hữu ích, cho tới bây giờ không cùng lão thái thái nói qua bị cái kia hai nhà cứu ca khi dễ. Ngươi sẽ chỉ hỏi ta có hay không nịnh nọt Cố lão thái thái, có hay không cho ngươi mặt dài, có hay không cho ngươi tranh được chỗ tốt, ngươi còn ủy khuất tối thiểu ta không nạp thiếp. Cố nhị gia tức giận nói, ngươi có phải hay không coi trọng lão tứ, ha ha, thực sự là buồn cười. Ngươi vậy mà cho là hắn tốt, hắn chơi qua nữ nhân tuyệt đối nhiều hơn ta. Một cách bình thường háo sắc ngu xuẩn cũng bởi vì vận khí mà phú quý gia thân. Ngược lại hắn đến các ngươi đám này nương môn tâm, tựa như ta đây chờ vất vả dùng công học hành cực khổ, từng bước một gian nan chịu đi lên người thành Cố, chạm dưới chân bàn đạp ngươi ủy khuất. Chẳng lẽ ta liền không ủy khuất? Nhị thái thái khuôn mặt trắng bệch, cãi lại nói, nếu như ngươi có thể giống Cố Tứ gia như vậy, ta tình nguyện cho ngươi nạp thiếp. Đi ra ngoài chơi gái ngày đó thành thân lúc, là ngươi chủ động đưa ra không nạp thiếp. Có thể trước đây ít năm ngươi không phải cũng nạp thiếp? Hơn nữa ngươi đừng cho là ta ngửi không thấy trên người ngươi son phấn mùi vị. Cố Tứ gia là phong lưu háo sắc, nữ nhân chưa bao giờ thiếu, thậm chí vì nữ nhân nhiều lần dẫn xuất phiền phức. Để cho Cố đại gia giải quyết tốt hậu quả, nhị thái thái cao giọng trách cứ. Thế nhưng là hắn có một là một, chưa bao giờ từng giấu riêng. Đối với mỗi cách hầu hạ qua hắn nữ nhân đều có mấy phần thương tiếc. Chưa từng ái thiếp diệt thê, cũng chưa từng hồ đồ bạc đãi chính thất phu nhân. Ngươi đã từng lập xuống lời thề, bây giờ nghĩ lại hạng gì buồn cười? Chúng ta thành thân vài chục năm, ngươi chưa từng nạp thiếp không có nghĩa là ngươi không có có được nữ nhân. Không làm ra con thứ không có nghĩa là ngươi đối với ta là chân thành. Bây giờ lại dùng việc này lấy ra khoe. Ngươi có biết hay không, ngươi mang về nữ nhân hôm nay còn hàm xa xả ảnh. Nói xong bản thân như thế nào được sủng ái, mà ngươi bao lâu chưa từng cùng ta cùng giường. Ta biết ngươi ghét bỏ ta, ta là không có Lý Duyệt nương thông minh tài giỏi, có thể ngươi ngay cả Cố Tứ gia gót chân đều không đủ trình độ. Ba, Cố nhị gia không thể nhịn được nữa, trọng trọng đánh nhị thái thái một cái bạt tay. Hắn nhất không thể chịu đựng chính là mình không bằng Cố Trạm. Ngươi căn bản cái gì đều không biết, chỉ thấy trước mắt phú quý, lại không biết cha. Cố đại thiếu gia cùng Tam tiểu thư ngăn lại còn nghĩ lại đánh nhị thái thái Cố nhị gia. Tam tiểu thư cắn môi. Cố đại thiếu gia vội vàng nói, ngài tiêu tức khí, mẹ không phải ghét bỏ ngài ý nghĩa. Nàng nói đến đều là lời tức giận. Ngài bây giờ là không bằng tứ thúc, có thể phong thủy luân chuyển, chúng ta còn phải xem về sau. Ngài nhất định có thể cái sau vượt cái trước, vượt qua tứ thúc. Cố nhị gia, đám lửa này thiêu đến hắn tâm can tỳ phổi không một chỗ không đau. Ngu xuẩn toàn diện cũng là ngu xuẩn, ngươi là ta nhi tử, cũng ghét bỏ ta không bằng Cố Trạm, sao không suy nghĩ một chút không sánh bằng Cố Cẩn coi như xong. Ngươi ngay cả Cố Giác cũng không sánh nổi. Cố Giác còn khả năng hấp dẫn đến Hà đại nhân ái nữ, dẫn tới Hà Kiều đối với Cố Giác móc tim móc phổi, vật gì tốt đều nhớ Cố Giác, càng làm cho Hà đại nhân coi Cố Giác là làm con ruột giống như. Ngay cả ta đề nghị Hà đại nhân đều nghe vào. Chỉ vì cố sát chèn ép ta. Ngươi tướng mạo cũng không kém. Ta đối với ngươi bồi dưỡng cũng phí hết tâm tư. Có thể ngươi cho ta cái gì khảo thí gian lận. Hủy thanh danh. Không biết. Không biết lấy ở đâu bẩn thỉu tâm tư. Bị Lục Hầu gia cảnh cáo. Ta hao tâm tổn trí an bài cho ngươi hôn sự. Ngóng trông ngươi kết một môn tốt việc hôn nhân làm trợ lực. Có thể ngươi làm cái gì ghét bỏ người ta tướng mạo bình thường. Dáng người béo ụt ịt. Có thể cứ như vậy nữ tử cũng không coi trọng ngươi nàng ngưỡng mộ trong lòng Cố Cẩn. Cự tuyệt ngươi. Cố đại thiếu gia. Tam tiểu thư sáng suốt lùi sau một bước cũng không muốn bị dưới cơn thịnh nộ không lựa lời nói thật phụ thân đâm bị thương. Kỳ thật nàng hôn sự cũng là cao không tới. Thấp không xong. Nàng xem trọng người cũng đều coi thường bản thân. Không có cách nào để cho phụ thân mượn lực. Tại Cố gia. Tam tiểu thư đã rất thua áp chế. Liền thất tiểu thư như vậy ngốc bạch ngọt người đều có thể trèo lên Khương Ngũ gia nhi tử. Khương Kỳ hiện tại đã là Khương Ngũ gia yêu thích nhất lại xuất sắc nhi tử. Khương gia tước vị không chừng rơi vào ai trên đầu. Dù sao người kinh thành đều truyền thuyết Cố tứ gia muốn giúp Khương Ngũ gia đoạt quốc công tước vị. Tất cả tước vị kế tục đều ở Long Khánh đế cầm trong tay. Lấy Cố tứ gia tại đoạt tước vị bên trên cường hãn tác phong chưa hẳn liền không thể thành công. Không nói tước vị. Chính là Khương Kỳ bây giờ thần cơ doanh giáo ấy chức quan. Ở trong thế hệ trẻ đã cực kỳ làm cho người ta ré mắt. Cố tứ gia dùng Khương Ngũ gia chứng minh đi theo hắn có thịt ăn. Dựa theo Cố Giao lý do thoái thác. Cố tứ gia mang ngươi trang bức mang ngươi bay Cố Nhị gia hiện tại liền một đứa con trai như vậy. Ngươi cho ta sinh ra thằng ngô. Cũng đừng trách ta tìm thông minh nữ nhân sinh ra ưu tú nhi tử tất nhiên ngươi không để ý nạp thiếp. Ta cần gì phải khắc chế về sau. Ngươi liền đợi đến nhìn ra thê thiếp thành đàn. Nhìn ra rốt cuộc là không vĩnh viễn chỉ có thể làm Cố Trạm đá đặt chân hắn nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Nhị thái thái thân thể lung lay. Một hơi nôn ra máu phun ra. Khóc đổ vào tam tiểu thư trong ngực. Mệnh ta thật khổ a. Cố đại thiếu gia án lấy huyệt thái dương. Trước mắt vẫn là Cố Giao kiều mị vô song bộ dáng. Hắn rất muốn từ bỏ Cố Giao. Đã từng cố gắng qua xa lánh Cố Giao. Nhưng mà mỗi lần hắn đau đầu lúc đều sẽ càng thêm muốn có được Cố Giao. Nhị phòng phu thê. Phụ tử lẫn nhau tổn thương một chữ không sót truyền vào Lý Thị trong tay. Lại tôi tớ thêm mắm thêm muối. Chỉ vì nổi bật tứ gia so nhị gia mạnh. Đây chính là liền nhị thái thái đều thừa nhận. Lý Thị chậm rãi cau mày. Tứ gia so nhị gia mạnh đã là sự thật. Không cần nhiều lời. Ta hỏi ngươi. Cố nhị gia lúc ấy nói về sau sẽ đè xuống tứ gia lời nói là. Nô tỳ cảm thấy là một là lời tức giận. Lý Thị cho đi tôi tớ ban thưởng. Một người ngồi sau nửa ngày. Đến mai ngươi đi cho nhị tẩu truyền một câu nói. Nam nhân không đáng tin cậy lời nói. Vẫn là nhanh chóng chuẩn bị cách đường lui tốt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 94 chương 953 ta vui vẻ chi để cho cố nhị ra một nhà dọn ra ngoài. Lý Thị là ghét bỏ có cái con cóc một dạng người cả ngày nhớ bản thân. Không có ảnh hưởng nàng ăn ngon uống sướng tâm tình nàng nhưng lại không sợ cố nhị ra thiết kế. Nhưng là Lý Thị lại không đành lòng cố tứ gia thương tâm. Tứ gia tâm đã bị Phương Thị cùng Uông Thị bị thương thấu thấu. Mặc dù tứ gia bề ngoài thoạt nhìn phóng đãng không bị trói buộc. Chỉ cần là nam nhân liền sẽ không nghi ngờ loại sự tình này. Lý Thị thật vất vả đi từng bước một vào cố tứ gia trong lòng. Phó thác trung thân. Cũng đồng cảm kích trước kia hâm mộ. Nàng tuyệt không cho phép bản thân thất bại huống chi cố nhị ra bộ kia thần sắc ẩn nhẫn bộ dáng. Quả thực ghê tởm Lý Thị. Xác thực. Tại nàng nhập môn cho cố tứ gia làm thiếp lúc. Cố nhị ra liền từng đối với nàng âm thầm lưu tâm. Cũng là cố nhị ra cái thứ nhất phát hiện nàng tốt đẹp. Nếu như Lý Thị cảm thấy mình có tốt đẹp vật kia người bình thường bị nam tử vé mắt kiểu gì cũng sẽ tâm hoa nổ phóng. Âm thầm vui vẻ. Cố nhị ra vô luận từ tài học bên trên, khí độ bên trên so với cố tứ gia càng xuất sắc hơn. Lý Thị còn không đến mức trái lương tâm Cố Tứ Gia mọi chuyện đều tốt. Cố Tứ Gia có hôm nay cố nhiên có vận khí, nhưng càng nhiều cũng là hắn làm người không bị trói buộc thông thấu. Phu nhân, nhị gia nói hắn có thể dọn ra ngoài, chỉ cầu phu nhân vừa thấy. Lý Thị nhìn xem đáp lời nữ tỳ, đưa tay bưng trà, tự nhiên nói ra. Ta bây giờ cũng không phải hắn muốn gặp liền có thể gặp. Hắn nhưng lại liền uy hiếp đều đã vận dụng, thật sự là buồn cười. Ngươi trực tiếp đi nói. Hắn nếu là cái bức mặt không muốn, đánh hắn xuất phủ, ta cũng là làm được ra. Lão hầu gia năm đó lưu cái kia ý tưởng vàng bạc điền sản ruộng đất, lão thái thái mềm lòng đồng ý hắn. Thế nhưng là chưa chắc đã là hắn. Chọc giận ta, đừng cuối cùng rơi vào không có đất dung thân, mảnh giáp phủ đầy thân. Nữ tỳ có chút quỳ gối. Lý Thị lại nói, ngươi lại đứng vừa đứng, lại đi truyền một câu nói cho Cố nhị gia. Mặc dù tứ gia không có tước vị, không thể thánh sủng, trong mắt thế nhân chỉ là một hoang đường ăn chơi thiếu gia, tài học bình thường, không ôm chí lớn. Hắn một thân khuyết điểm mau bệnh, ta cũng là tâm ngưỡng mộ tứ gia thích một người. Hắn làm cái gì cũng tốt, nếu là chán ghét một người, mặc dù hắn mọi thứ xuất sắc, như thường cũng là không thích. Lý Thị cúi đầu nhẹ nhàng rộng rộng lá trà, một vòng ngọt ngào bó tại giữa lông mày. Bên tai thần tiên thạch khuyên tai điệp điệp sinh huy. Không khách khí nói, lúc này Cố Tứ Gia chính là đưa nàng một cọng cỏ, nàng sẽ hung hăng vung hắn một mặt cỏ rác đương nhiên. Tứ Gia lại là cái biết giấu người, quả quyết sẽ không cầm một chút cỏ rác bèo tấm dỗ dành Lý Thị. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lý Thị ngẫu nhiên nhớ tới Tứ Gia lúc kiểu gì cũng sẽ hiểu ý cười một tiếng. Nàng đối với Cố Tứ Gia động chân tình chưa bao giờ nghĩ tới cuối cùng cả đời. Nàng vậy mà cũng có này không khôn ngoan thời điểm. Bất quá cảm giác cũng không xấu, Cố Tứ Gia nhạy cảm. Nếu là Lý Thị chưa từng động tình, chỉ là giả bộ lừa gạt với hắn, hắn như thế nào cảm giác không ra, nên nói nam tử đều sẽ có cảm giác. Có chút nam nhân chỉ là không thèm để ý, mặc kệ hữu tình vô tình. Tóm lại còn dám phản bội hay sao, có mấy người nữ nhân có thể dùng tình đem nam nhân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, trăm ngàn vạn nữ tử có lẽ là có thể ra một cách nửa cách. Lý Thị từ không cho là mình chính là nữ tử trường hợp đặc biệt, cũng không cho người vì chính mình là thông minh nhất một cái. Bàn về tài trí cơ cảnh, nàng không bằng Lục Hoàng hậu, không bằng Hoàng Quý Phi. Hai vị kia vì tình sở khốn, một đời khó khăn trắc trở. Không phải là bởi vì Lý Thị so với các nàng anh minh, mà là Lý Thị trước kia sở cầu bất quá là trôi qua xuân sẻ, một mực vì sinh kế giãy giụa. Lục Hoàng hậu xuất thân Lục gia, lão trấn quốc công lại đối với thái tổ cùng tiên đế đều có ăn tình, đi lên so công chúa quận chúa đều tôn quý, không cần làm sinh tồn phát sầu. Bởi vậy Lục Hoàng hậu mới có thể chấp nhất tại tình yêu bên trên. Lý Thị tán thành Cố Sao tùy ý nói chuyện qua, cơm đều không kịp ăn, ai bà nội nàng sẽ để ý tình yêu? Tình yêu có thể coi như ăn cơm sao, có thể làm ai uống sao? Chỉ mấy hôm không lo mới có thể truy cầu tình yêu, cũng không biết sao sao đi đến đâu rồi. Tứ gia, được chứ? Lý Thị tùy theo lắc đầu cười khẽ. Du sơn ngoạn thủy lại có người bưng lấy, như thế nào không tốt? Tứ gia cho tới bây giờ chính là ham chơi nhất, lại sĩ diện, lại ngạo kiều, thực thật là khiến người ta nghĩ đến trong lòng cũng là ngọt. Ngạo kiều cái từ này vẫn là Cố Sao nói qua. Nàng nữ nhi này a, Lý Thị cảm thấy so với chính mình càng không nỡ Tứ gia khổ sở, càng sủng Tứ gia. Ngoài miệng hô hào không thèm để ý, đốc xúc Tứ gia tiến tới cái gì, kỳ thật Cố Sao trong lòng chỉ sợ Lý Thị đều muốn dựa vào sau, xíp tại Cố Tứ gia phía dưới. Ai bảo Lý Thị so Cố Tứ gia khôn khéo già dặn, Cố Sao thương tiếc nhỏ yếu đâu. Cố nhị gia đến Lý Thị câu nói sau cùng, thần sắc hoàng hốt. Lý Thị sợ là hắn mãi mãi cũng không cách nào được nữ nhân, dù là hắn có thể cưỡng chế Cố Trạm một đầu, Lý Thị cũng chỉ sẽ chán ghét hắn nhị thái thái khóc suốt cả đêm, con mắt sưng đỏ giống như hạt đào, Mắt thấy trượng phu mình bộ dáng này, nhị thái thái hận Lý thị, thế nhưng hận cố nhị gia. Nàng là phải giúp nhị gia che lấp, có thể đối với cố nhị gia đến tâm cũng lạnh xuống. Nhất là Lý thị nói tới, càng làm cho nhị thái thái tồn thêm vài phần dị dạng. Đi thôi, đi thôi tốt. Cố lão phu nhân nghe nói cố nhị gia một nhà chuyển ra ngoài, cuối cùng thở dài một hơi. Vẫn là lão tứ tức phụ đầy đủ quả quyết, không giống lão đại tức phụ. Sợ cái này, sợ cái kia. Cố lấy thanh danh, nếu ta nói thời gian này trôi qua có được hay không? Danh tiếng thực tính không được cái gì. Ngươi gặp Trấn Quốc công phu nhân, nàng thanh danh đều nát tại trên đường phố. Những cái này nho học phu nhân liền sách nàng đều tựa như bẩn miệng. Nhưng tại Trấn Quốc công phu nhân ở trước mặt, ai dám vô lễ tại phủ quốc công bên trên. Trấn Quốc công phu nhân cũng là đương gia làm chủ, liền đại trưởng công chúa mặt mũi cũng dám quyền. Lão phu nhân ngài đây là. Ta cũng không phải xem trọng Trấn Quốc công phu nhân, nàng làm xuống như thế sự tình, ta cũng là chướng mắt. Đây là bày ra Trấn Quốc công thân tình, cùng sinh ra cái Lục hầu gia, đổi tới nhà người khác, đã sớm dìm chết sự tình. Cố lão thái thái khóe miệng dương lên. Nếu nói ta bây giờ cái này tứ tức phụ, lại là cái người biết chuyện, thích ta lão tứ a. Lão tứ làm cái gì đều thích duyệt. Lão phu nhân, nhẹ giọng nhẹ giọng. Lý mụ mụ liền vội vàng tiến lên, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem bên người khác không có người hầu hạ, nhẹ nói. Lời này ngài chính là không thể nói a. Bị tứ phu nhân hiểu rồi. Tứ phu nhân chỉ định muốn hại xấu hổ. Cũng là nô tài lắm miệng, giúp ngài nghe chuyện này. Nàng cũng không dám đắc tội Lý thị a. Cố lão phu nhân cười ha ha. Ngươi nhà chính là một hồ đồ, chỉ biết sợ lão tứ tức phụ, lại không biết a. Chỉ có nàng muốn cho ngươi biết mới sẽ lộ ra ý. Nếu không nhận ngươi tại chúng ta cái này quý phủ kinh doanh nhiều năm, ngươi cũng dò xét nghe không đến bất luận cái gì tin tức. Cố lão phu nhân nói ra. Ta chưa từng trách lão tứ tức phụ, mà là thực thật cao hứng. Nàng cùng ta cũng như thế nhìn chúng lão tứ a. Thanh nhi cũng là tốt, hiếu thuận hiểu lễ, đi ra ngoài ai không khen hắn. Nhưng tại lão tứ nhất hoang đường khi đó, ta yêu nguyên chỉ cảm thấy lão tứ tốt. Một dạng một ly trà đưa cho ta, lão tứ đưa ra chính là ngọt a. Ta biết ta bất công, thậm chí bên ngoài đều nói ta bất công không biên giới. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt. Trong lòng bàn tay dù sao cũng so mu bàn tay đều thịt nhiều chút. Cũng may lão đại a, hắn cũng là cái bất công, ngược lại cũng sẽ không để cho huyên đệ bất hòa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 94 chương 954 Lý thị oán hận sục tần một chút ta. Đại gia nào chỉ là chưa từng oán trách ngài bất công a. Đại gia đây chính là đem tứ gia làm cuộc cưng quý giá đồng dạng. Lý mụ mụ cười nói. Ngày xưa ngài nhiều nói vài lời tứ gia, đại gia ngoài miệng không phải cũng là khuyên ngài bớt giận, trách cứ tứ gia, nhưng lại đem tứ gia hộ đến thỏa đáng. Có ai ngài bậc này phúc khí hai huyên để cái thật sự là thân như tay chân, giúp đỡ lẫn nhau. Ngày nào tứ gia không gặp rắc rối, đại gia không cho tứ gia thu thập cuộc diện rối rắm, che lấp một hai lời nói, đại gia còn được buồn bực đây. Trước đây ít năm, đừng nhìn đại gia đem tứ gia đuổi tới đầy sân luồn lên nhảy xuống, đại gia mỗi lần trở về tất nhiên là trước hỏi đến tứ gia sự tình, sợ hắn bị ủy khuất không người làm chủ. Cố lão phu nhân nghe vậy cười đến rất là thoải mái, khóe miệng nhô lên cao cao. Cả đời này cũng không có gì có thể lấy tiếc nuối. Lý mụ mụ tự nhiên biết rõ nói chuyện gì mới có thể nịnh nọt chủ tử, tiếp tục nói. Huyên trưởng nhập cha, tứ gia đối với đại gia đó cũng là không thể chê. Không đề cập tới tước vị đến sự tình, chính là khắp phủ trên dưới, tứ gia là nhất ngóng trông đại gia có nhi tử người. Người khác nhà đều sẽ nhớ thương huyên để ra tài tước vị, hận không thể tất cả đồ tốt cũng là nhà mình. Tứ gia bây giờ là giàu sang, Nhưng ai sẽ ngại tước vị nhiều. Bạc nhiều tứ gia thế nhưng là có hai đứa con trai. Một người một cái tước vị không phải tiện nghi có thể tứ gia cùng tứ phu nhân không những cái kia bẩn tiểu tiểu tâm tư. Tứ phu nhân gánh vác lên quý phủ sự tình. Bộ vị độc quyền. Liền sợ hoài tượng không tốt đại phu nhân có cái vạn nhất a. Cố lão phu nhân dựa vào đỏ tươi gấm mặt nghênh gối. Đắc ý gật đầu. Ta chọn lựa con dâu ánh mắt là không được. Cũng may lão đại bản thân sẽ bên gối dạy thi. Lão đại tức phụ tổng không đến mức quá hồ đồ. Về sau sinh hài tử. Không câu nể nam nữ. Nàng tâm cảnh kiểu gì cũng sẽ bình thản một chút. Lão tứ đã thành ông trời đại thụ. Đã không phải lão đại tức phụ có thể vân vê đến. Lão đại cũng sẽ không để nàng lại tựa như trước kia một dạng. Về phần lão tứ. Chập chập. Hắn là khổ tận cam lai. Có lý thì. Ta liền sợ hắn khi dễ người khác. Lại không sợ bên cạnh người mưu hại hắn đi. Cố lão phu nhân bên trên tuổi tác. Sủng ái nhất tiểu nhi tử lại không có ở đây kinh thành. Lại cho nàng kiếm đến quốc phu nhân cáo mệnh. Nàng lúc này thích làm nhất đến sự tình. Chính là cùng Lý mụ mụ hồi ức cố tứ gia khi còn bé sự tình. Thuận tiện đem cố tứ gia cùng Lý thì không ngừng khích lệ. Lý mụ mụ đến Lý thì phân phó tự nhiên là theo chủ tử lại nói. Kỳ thật nàng minh bạch lão thái thái vẫn là già tịch mịch. Nếu như tam thiếu gia thành thân sinh tử vẫn là trông cậy vào ngũ thiếu gia càng nhanh một chút. Hà tiểu thư nhưng làm ngũ thiếu gia sủng đến không được. Hai người cùng một chỗ chính là vui vẻ. Nhìn xem tâm tình đều thông thuận. Ngũ thiếu gia có khả năng nhất sinh dưỡng ra cực giống cố tứ gia nhi tử đến. Lý phu nhân, dục tần nương nương nói, nàng và ngài là đồng hương, nghĩ đến triệu ngài vào cung đi trò chuyện. Nhà ngươi nương nương tịch mịch Lý thì nhàn nhạt nói. Sẽ không nhà. Bệ hạ không phải cơ hồ chuyên sủng nàng sao ta mặc dù không thường ra cửa. Thế nhưng quen tràn đầy lỗ tai dục tần nương nương là bệ hạ thịt trong lòng. Được sủng ái đến không được. Là bệ hạ. Để cho nương nương cảm thấy nhất định phải tìm đồng hương tố khổ cung nhân. Trong lòng một vạn thước con mẹ nó chạy như bay mà qua. Cái này khiến nàng làm sao tiếp lời tịch mịch ha ha. Chẳng lẽ nói hoàng thượng không được mới để cho dục tần tịch mịch các nàng còn muốn đầu đâu. Lý thì không phải bình thường mệnh phụ. Đây chính là vĩnh lạc hầu phu nhân. Nhi nữ đều là thành tài. Người nào không biết cố tứ gia gia kinh về sau. Còn ba ba đến cho Lý thì hơi lễ vật. Bây giờ có thể có không ít người đều tán dương cố tứ gia rất yêu Lý phu nhân. Nếu là người khác đến nương nương cùng nhau chiếu. Nhất định là vui mừng hớn hở vào cung đi. Làm sao lại vĩnh lạc hầu phu nhân thờ ơ ngươi là xem thường nương nương sao cái này tội danh. Ta có thể đảm đương không nổi. Lý thị đong đưa cây quạt. Chậm rãi nói ra. Nếu muốn bên cạnh người tôn trọng. Trước phải được tự trọng. Ta biết dục tần nương nương xuất thân hàn môn nhà nghèo. Cung nhân vừa định vung sắc mặt. Lý thị hồ nghi nói ra. Không phải sao nếu là ta đồng hương. Liền nên minh bạch chúng ta chỗ kia nghèo rớt mồng tơi a. Hàn môn nhà nghèo cũng là cất nhắc. Nhiều nhất chính là trong đất kiếm ăn. Cung nhân, dục tần nương nương trong nhà vẫn còn có chút bạc cùng Lý phu nhân sợ là không giống nhau. À, cái này ta còn thực sự là không biết. Tất nhiên ta cùng dục tần nương nương nhà mẹ đẻ chênh lệch to lớn như thế. Nghĩ đến cũng vô pháp cùng nàng hồi ức quê quán. Dục tần nương nương vẫn là tìm người khác đi a. Nhưng mà thân làm thần phụ còn là muốn nhắc nhở dục tần nương nương một tiếng. Xuất thân bần hàn không đáng sợ. Đáng sợ đến là không biết tiến bộ. Ta cũng là chịu vài chục năm. Học vài chục năm mới sơ khuy vọng tộc sĩ tộc gia uy. Hậu cung đây chính là thiên hạ đệ nhất tôn quý chớ ngồi. Quy củ cũng là nhiều nhất. Nương nương nếu muốn phải tôn trọng. Trừ bỏ hầu hạ bệ hạ tận tâm bên ngoài. Nàng muốn học đồ vật. Nhưng so với ta nhiều hơn. Cung nhân cảm thấy mình xuất cung một chuyến chỉ cần mang lỗ tai liền thành miệng cái gì xả hơi là được rồi. Không phải là các nàng vô năng mà là Lý phu nhân quá mạnh. ta là ngóng trông nương nương tốt. Bởi vậy lắm miệng nhắc nhở nương nương một câu. Bệ hạ từng hạ chỉ. Bên ngoài mệnh phụ không thể vào cung, chúng ta hầu ra không có ở đây kinh thành. Ta càng được thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không dám cho hầu ra gây phiền toái. Ta đã dung nhan không còn. Không thể so với nương nương dỗ dành bệ hạ. Liền có thể từ nhẹ xử lý. Cung nhân nhìn thoáng qua kiều diễm ướt áp. Tú Mỹ y lệ lý phu nhân. Ngâm một cái. Mặc dù so sánh lại không thể nương nương. Có thể cái kia Cố Phong tình. Thật sự là có thể che lại nương nương đi. Lý thị nếu thật như chính nàng nói tới không xinh đẹp. Có thể lưu lại Cố Tứ ra đáy là đồng hương. Lần này nương nương vi phạm thánh chỉ. Ta liền không hướng bên ngoài trương dương. Để cho nương nương thoải mái tinh thần. Việc này tuyệt sẽ không truyền đến bệ hạ trong tay. Ta cũng không cầu nương nương hồi báo. Đến cùng chúng ta là đồng hương nha. Đa tạ vĩnh vui hầu phu nhân tha thứ. Một bên đồng bạn túm nàng một lần. Các nàng không phải mặt nhích lên tuyên triệu lý thì vào cung sao, không phải tới nghe giáo huấn tạ ơn. Cung nhân chóng mặt đi ra Cố ra, lý thì nụ cười dần dần nhạt đi, ngón tay thổi mạnh cây quạt rơi lấy đến tua cờ. Liền hoàng quý phi đều chịu bất động nàng, dục tần còn chưa đủ tư cách. Hậu cung thế nhưng là các hậu phi địa bàn, mặc dù lý thì khôn khéo cũng khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân, huống chi. Nàng chỉ là thần thê cùng hậu phi phẩm cấp không giống nhau. Lý thị từ không dễ dàng đặt chân trong tay mình cầm không được chủ động địa phương nguy hiểm. Nàng không phải Cố Giao, biết rõ gặp nguy hiểm cũng dám đi xông xáo. Lý thị có thể chưa từng có đại xuất danh tiếng tranh đoạt chuyện tốt tâm tư, người khác không nhìn thấy nàng cho phải đây. Ngu xuẩn. Phế vật dục tần hung hăng đem chén trà nện vào làm hư hại sự tình cung nhân trên người. Thua thiệt ta cố ý tuyển các ngươi hai cách phôn khéo đi qua. Các ngươi thật là cho bản cung khuôn mặt a. Không chỉ có không đạt tới mục tiêu. Còn mang một đống giáo huấn trở về bản cung, có phải hay không muốn đích thân đi bái tạ nàng ăn chỉ điểm dục tần cắn môi. Kéo ra ngoài. Hung hăng đánh một trận mất mặt đồ vật, nàng không nghĩ tới lý thì như vậy khó chơi. Quả nhiên là người có xanh. Cây có bóng. Lý thì so với nàng trong trí nhớ còn muốn lợi hại hơn đâu. Đây là Cố Trạm cho nàng dũng khí sao, run rẩy đi. Cặn bã cha 94 chương 955 Lý thì oán hận Dục Tần. Hai Long Khánh Đế đối với Dục Tần rất là yêu thích. Dù sao Dục Tần không chỉ có ngày thường quốc sắc thiên hương. Xinh đẹp khuyên thành. Nàng năm nay cũng bất quá 18 tuổi. Chính trị thời kỳ nở hoa. Bị hắn chiếm hữu về sau. Thiếu nữ thanh thuần ôn nhu vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lại bình thêm một phòng nữ nhân mị lực. Một cách lão nam nhân không cách nào tự tuyệt tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Dục Tần có thể so sánh Long Khánh Đế nhỏ rất nhiều. Ngẫu nhiên vung chút ít tính tình. Long Khánh Đế cũng thì nguyện ý sủng ái. Mặc dù hậu cung có không ít cùng Dục Tần tuổi tác cùng nhau khi cô gái. Nhưng ai để cho chỉ có Dục Tần có thể khiến cho Long Khánh Đế phân ra đẹp xấu, đến hơn nữa Dục Tần đùa nghịch tiểu tính tình vừa đúng. Sẽ không để cho Long Khánh Đế phiền chán. Dục Tần đối với Long Khánh Đế phải chăng đến chính mình tẩm cung cũng không quá để ý. Đến rồi. Hoan nghịnh. Không đến. Cũng không cảm thấy thất lạc. Nàng vẫn là làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sống thời gian. Tuổi còn trẻ cũng là mấy phần không màng danh lợi vị đạo nhi. Nàng cũng là như thế. Long Khánh Đế càng là sủng nàng. Gần nhất một tháng Long Khánh Đế cơ hồ liền không có lại triệu kiến người khác thị tẩm. Cả ngày tại Dục Tần trong cung làm hao mòn. Nhìn xem Dục Tần sinh động biểu lộ. Long Khánh Đế cảm thấy mình cũng trẻ lại không ít. Sáo lộ cũng là sáo lộ, Dục Tần vừa đúng vân vê quả nhiên để cho Long Khánh Đế si mê với bản thân. Đạm bạc người thiết lập thế nhưng là trong cung đấu phi tần thường dùng nhất thủ đoạn. Dục Tần tại Long Khánh Đế trước mặt rơi lệ. Gây nên Long Khánh Đế chú ý. Sau đó cung nữ thời gian thực giải thích một phen. Ngươi không có việc gì đi gọi Lý Thị vào cung làm gì. Dục Tần ế trụ. Nước mắt lại chảy tràn càng hung. Long Khánh Đế cái này mang theo vết bỏ là chuyện gì xảy ra? Long Khánh Đế đau lòng ôm Dục Tần, giống như dỗ hài tử đồng dạng vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng. Đổi một người đi, chấm cho phép ngươi kêu ngươi đồng hương vẫn là ai vào cung bồi ngươi giải buồn. Bệ hạ, vì sao không thể là Lý? Lý phu nhân Dục Tần đáng thương tựa ở Long Khánh Đế trong ngực, tay tự nhiên đụng chạm lấy hoàng đế nông rồng vòng eo. Cái gì chặt chẽ cái kia cũng là tán sóc. Long Khánh Đế là lộ ra so người đồng lứa tuổi trẻ được bảo dưỡng tốt, nhưng đến cùng cũng là nhanh hơn 40 nam nhân. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng, Long Khánh Đế trên người nào còn có cơ bắp, bất quá chỉ là lộ ra tuổi trẻ. Hắn sinh lý cơ năng cũng không thể nhịp sinh trưởng. Mỗi lần cùng Long Khánh Đế làm việc lúc, Dục Tần đều sẽ có vẻ cực kỳ say mê, cực kỳ hưởng thụ, thậm chí hoàn toàn bị Long Khánh Đế chinh phục. Mà ở Dục Tần sâu trong đáy lòng là thật sâu chán ghét, bị cách lão nam nhân chiếm hữu, còn kém rất rất xa tiểu thịt tươi Long Khánh Đế nói ra. Còn không phải là bởi vì nàng là cố lão tứ phu nhân cố Trạm gia kinh chức vẫn không quên nhắc lên nàng, sợ nàng bị khi phụ đi. Cố Trạm cũng là mắt mù, liền Lý thị bộ kia bảy quẹo tám xẻ tâm địa, mười nữ nhân cũng so ra kém nàng. Ai có thể khi dễ nàng? Bệ hạ không thích Lý thị là không thế nào hài lòng nàng. Long Khánh Đế tự biết tại nữ nhân trên sự khống chế hơi phóng túng một chút. Mặc kệ Lý thị tâm cơ như thế nào thâm trầm, nàng cũng là có thể khiến cho Long Khánh Đế nhớ kỹ nữ nhân. Hắn không sợ Lý thị tâm cơ, mà sợ bản thân không cách nào khống chế dục vọng. Vạn nhất lại nháo xảy ra chuyện gì đến hắn làm như thế nào cùng cố Trạm bàn giao? Bởi vậy Long Khánh Đế đối với Lý thị thái độ chính là nhắm mắt làm ngơ, không cho Lý thị tới gần hậu cung. Lúc trước hắn còn tràn đầy tự tin không ai dám thiết kế hắn đây. Cuối cùng hắn còn không phải cùng Trấn Quốc công phu nhân lăn làm một đoàn, tiến tới có Lục Tranh. Lục Hằng mặc dù tin tưởng vững chắc Lục Tranh là nhi tử mình, lúc trước chỉ là hiểu lầm. Có thể Long Khánh Đế vẫn có thể cảm thấy Lục Hằng cùng bản thân ngăn cách. Trong đó liên lụy Lục gia cùng tranh đoạt dòng chính bức thoái vì tư ẩn. Long Khánh Đế không để ý lắm Lục Hằng đối với mình xa lánh, mặt đối với mình lúc cẩn thận. Hắn ở trong mắt cố Trạm là hoàn mỹ đế vương, cũng không thể vì cái Lý thì để cho cố Trạm cách xa hắn. Cố Trạm cũng không phải Lục Hằng, hắn sẽ nháo lật trời. Long Khánh Đế thần tử rất nhiều, trung thần không ít. Có thể cố Trạm với hắn là đặc thù nhất thần tử, có mấy phần chi kỷ vị đạo. Hiện tại có so Lý thì càng trẻ tuổi xinh đẹp Dục Tần, Long Khánh Đế càng không hy vọng cố Trạm hiểu lầm cái gì. Dù sao hắn có không tốt tiền khoa, mà vạn nhất tâm tư phức tạp Lý thì mượn tiến cung cùng hắn. Hắn tuyệt không thể có lỗi với cố Trạm, huống chi một lần ngoài ý muốn đã để hắn văn trị võ công giảm bớt đi nhiều. Một lần nữa hắn còn chứng minh như thế nào cho tiên đế nhìn, thế nào sánh vai thái tổ, làm thế nào thiên cổ nhất đế sắc đẹp. Hắn đã có, nhưng nếu không có Dục Tần, có lẽ là hắn sẽ không chịu được dụ hoạt, triệu kiến Lý thì vào cung. Nhưng bây giờ hắn minh quân thanh danh tuyệt không thể lại bị làm bẩn. Đương nhiên, những ý niệm này, Long Khánh Đế ai cũng sẽ không nói. Làm hoàng đế cũng sĩ diện thần thiếp nghe nói Lý phu nhân một số việc, vốn muốn gặp một lần nàng. Dù sao nàng có thể là không ít thiếp tấm gương. Nghe bệ hạ vừa nói như thế, thần thiếp cũng cảm thấy nàng có dã tâm, có thủ đoạn, tâm địa không được tốt. Bệ hạ gì không cho người chỉ trích nàng một phen đề phòng lấy chiều, thần thiếp đều học nàng, huyên náo gia đình không yên. Nàng tự có cố Trạm quản giáo, chấm nhúc tay lời nói, cố Trạm lại phải cùng chấm nháo, liền để cố Trạm cho rằng Lý thì là cái thiện lương mềm mại nữ tử. Long Khánh Đế nhớ tới cố Trạm cũng không cảm thấy lắc đầu. Tốt một cái ngu xuẩn, lại làm cho chấm không nỡ đánh phá hắn đơn thuần. Có chấm nhìn xem, Lý thì luôn có lại nhiều tâm tư cũng chỉ là lừa gạt một chút cố Trạm mà thôi. Giữa bọn hắn vẫn là tình cảm. Mặc dù lừa gạt cố Trạm cả một đời lại có làm sao, cố Trạm bị nữ nhân hố khổ, gặp phải một cách đối với cố Trạm thực tình nữ nhân, Long Khánh Đế không thích Lý Thị cũng sẽ không quá trách cứ nàng. Ngươi chỉ cần hầu hạ tốt chấm là được, thần tử sự tình, ngươi ít chen miệng. Dục Tần, nàng là sủng phi sao, làm sao có không sánh bằng Cố Trạm cảm giác. Hoàng thượng đối với Cố Trạm mới thật sự là sủng ái, Dục Tần hiểu được có chừng có mực. Không lại để lên Lý Thị, cùng Long Khánh Đế lăn đến cùng đi. Qua mấy ngày, Dục Tần người nhà mẹ đẻ đưa rất nhiều cái vật trang trí tiến cung, nói là bảng hiệu cát tường đồ vật. Dục Tần mặc dù đối Chiêu Tử khịt mũi coi thường, hiện tại nàng thì có thai lời nói, tối thiểu một năm không thể nhận sủng. Đây chính là mấu chốt nhất một năm. Tiến cung mục tiêu còn không có đạt tới. Nàng đã bàn coi là tốt, chờ càng thêm đến Long Khánh Đế niềm vui sau lại mang thai. Ít nhất phải trong năm này đấu đổ Cố Trạm cái này để cho nàng hận không thể lột ra chóc thịt đối thủ. Bất quá những cái kia vật trang trí thật sự là xinh đẹp. Nhất là một gốc thúy ngọc thường thanh tùng, tựa như bôi lên một tầng thúy phấn, ngăn nắp xinh đẹp. Dục Tần đem mấy cái vật trang trí lưu lại. Người nhà mẹ nàng còn cố ý dựa theo đại sư nói, đem vật trang trí dựa theo phương vị bày ra. Không tốt cùng nhà mẹ đẻ trở mặt, Dục Tần dù sao không nguyện ý gây nên quá lớn gợn sóng, bị người nhìn ra dị dạng. Thế nhưng là không mấy ngày nữa, Dục Tần hạ thân liên tiếp gặp đỏ. Để cho Long Khánh Đế hơi cảm thấy suối quẩy. Phân phó các thái y chữa bệnh chữa khỏi Dục Tần. Lại triệu kiến Dục Tần thị tẩm. Không thấy Long Khánh Đế chuyên sủng. Dục Tần vừa vội vừa buồn bực. Thời gian cũng trôi qua không bằng ngày xưa thư thản. Lại không rảnh đi tìm Lý thì phiền phức. Dục Tần chỉ có một cái suy nghĩ, mau chóng chữa cho tốt bệnh, một lần nữa đoạt lại thánh sủng. Đồng thời, Lý thị được tam phu nhân Tiền thị cảm kích. Nếu không có để muội tồn chữ hương liệu, tam gia lúc này có thể gặp phiền toái. Cũng là người một nhà, khách khí cái gì, những cái kia hương liệu vốn là trong cung thưởng xuống tới, đưa cho tam gia khẩn cấp chính thích hợp. Run rẩy đi. Cặn bã cha 94 chương 956 Lý thị oán hận Dục Tần ba. Lý thị càng là chối từ nói bản thân không làm cái gì. Tiền thị càng là cảm kích. Tứ để muội trong tay hương liệu cũng là trong cung ngự tứ xuống tới, có thể nói là hương liệu bên trong cực phẩm. Ngươi cho tam gia lúc, liền trong cung phong ấm đều không kéo xuống đến. Tam phu nhân cảm khái nói. Nếu không tại sao nói là người một nhà. Có chỗ khó thời điểm chỉ có chí thân mới bằng lòng hỗ trợ a. Lý thị cười nhạt một tiếng. Nội vụ phủ lo liệu trong cung các vị chủ tử ăn. Mặc. Ở. Đi lại. Cố tam gia vừa mới thăng quan. Gắng đạt tới biểu hiện thời điểm. Ai có thể nghĩ tới nội vụ phủ cất xứ hương liệu nhà kho đột nhiên đi lấy nước. Mặc dù hết sức đoạt ra một chút hương liệu, những vật này cuối cùng số lượng có hạn. Mà hậu cung bên trong phi tần cơ hồ người người biết dùng hương liệu, nhu cầu quá lớn. Việc này bị ném cho cố tam gia xử trí. Nội vụ phủ quan viên cũng nghĩ dựa vào cố tứ gia cùng bệ hạ quan hệ. Cho dù hương liệu cung ứng không đủ. Sai sự tại cố tam gia trên đầu. Hậu cung phi tần xem ở cố tứ gia mặt mũi. Cũng sẽ không quá mức làm khó dễ cố tam gia. Cố. Tam gia bị chuyện xui xẻo này làm cho nhức đầu. Gấp đến đầu ngủ không được. Dù sao Dục Tần nương nương đám người đắc tội không nổi. Đám này mới được sắc phong hậu phi nhà mẹ đẻ cơ hồ cũng là không có gì vốn liếng. Điển hình bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Lại không giống hoàng quý phi mấy người sắc phong đã lâu hậu phi trong tay đều có điểm hàng tồn. Mặc dù các nàng cũng thúc giục muốn hương liệu. Không đến mức bị thúc quá gấp. Hết lần này tới lần khác như tuổi trẻ Dục Tần mới sủng. Nàng hướng hoàng thượng nói một câu. Hoàng thượng liền giao trách nhiệm nội vụ phủ nhất định phải làm được. Thẳng đến cố tam gia đem chưa khai phong hương liệu đưa vào cung đi, Dục Tần bọn người mới không lại chơi đùa. Tam gia thăng quan quá nhanh. Có không ít người đều nhìn tam gia đỏ mắt. Lần này tam gia bổng nội vụ phủ đại ăn. Các đồng liêu cùng tam gia thân cận không ít. Lui về phía sau tam gia người hầu cũng càng tiện lợi. Tam phu nhân Tiền thị cơ hồ muốn đem Lý thị làm Bồ Tát bái. Từ khi nhị phòng dọn ra ngoài về sau, Người khác hỏi. Nhị ra ngoài miệng nói là tự nguyện dọn ra ngoài. Nhưng lại là một mặt một lời phó nói hết. Có không ít người đều lặng lẽ nghị luận quản gia tứ để muội tâm ngoan. Không chú ý tình cảm huyên đệ. Xua đuổi nhị phòng. Còn nói tứ để muội cũng sẽ đem chúng ta tam phòng đuổi đi ra. Tốt độc chiếm cố ra tất cả. Ta nhổ vào, không còn so tứ để muội càng người tốt hơn. Tiền thị cao giọng nói, lui về phía sau ta phàm là gặp phải khua môi múa mép người, nhất định phải các nàng đẹp mắt. Lý thị nói ra, tam tẩu không cần vì ta bất bình. Nhị phòng dọn ra ngoài. Thật là ta thúc đẩy. Bọn họ cũng không có nói sai. Tiền thị. Như vậy thành thật thực sự được không? Lý thị nói. Vô luận con vợ cả con thứ cũng là cố gia dòng dõi. Cốt nhục huyên đệ. Có thể nhị gia làm được sự tình. Quả thực không đem tứ gia làm huyên đệ. Dinh thự đấu không ngừng. Phân tranh không ngừng. Tam gia tứ gia bọn họ làm sao có thể an tâm vì bệ hạ làm việc, làm sao có thể ra quan tấn tước, cho nên cái này áp nhân. Ta làm. Theo nhị gia đi nói. Tiền thị đáy mắt hiện lên khâm phục. Tứ để mũi thủ đoạn lợi hại. Khôn khéo già dặn. Lại là thoải mái. Cùng nàng làm chi em dâu sẽ không để cho người sợ hãi. Chỉ cần ngươi không đi tính toán nàng, nàng cũng sẽ không tính toán ngươi. Tiền thị càng kiên định hơn tam phòng muốn hướng tứ gia tới gần tâm tư, tốt nhất vĩnh viễn ôm tứ gia đùi. Nàng đối với trưởng tẩu, cố gia tông phủ Âu Dương thì đều không đối với Lý thị như vậy thân cận cung kính. Tứ để mũi rộng lượng, ta lại không thể để cho tứ để mũi chịu ủy khuất. Tiền thị biết được bản thân lợi hại nhất chính là cái miệng này. Mặc dù nàng cũng phong cáo mệnh, lại không học được các quý phụ diễn xuất, còn mang theo vài phần lắm mồm yêu truyền thị phi mao bệnh. Bởi vậy tiền thị lại ra cửa dự tiệc hoặc là bái phòng thân hữu, liền đem Lý thị khen lại khen. Cố nhị gia dọn ra ngoài là cố gia quyết định, cũng không phải là Lý thị tham lam muốn độc chiếm cố gia gia tài. Một cái con thứ tức phụ làm chi em dâu đến người thành tâm thực lòng tán thưởng Lý thị, không phải do người khác không tin a. Cố nhị gia mang theo khí áp con thứ tin tức vừa mới nổi lên liền bị Lý thị dập tắt. Từ đầu tới đuôi Lý thị thậm chí không vì chính mình biện bạch qua một câu. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Phu nhân lại nói cái gì? Lý thị cười cùng các tỷ nữ nói thêm vài câu. Giao giao nói một tiếng một điêu là thông thường thao tác. Nhất tiếng song điêu là kỳ tích. Một tiếng nhiều điêu là thần kỹ. Nàng bây giờ là một tiếng bắn đi ra, có thể bắn trúng mấy điêu là mấy điêu. Phu nhân, trong cung người tới, Thái hậu nương nương mệnh ngươi lập tức vào cung. Tốt. Lý thị lúc này không có lấy lớn, đổi một thân quần áo theo cung nhân vào cung. Cố lão phu nhân nghe nói Lý thị vào cung tin tức, có mấy phần sốt ruột, cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Đi lấy ta thiếp mời. Ta lập tức vào cung bái kiến Thái hậu nương nương. Nàng nhất định phải sau đó theo tới, tránh khỏi Lý thị trong cung gây ra rủi ro. Trấn quốc công phu nhân giáo huấn ngay ở phía trước. Cố lão phu nhân tin tưởng Lý thị đối với ấu tử tình cảm. Có thể nàng không tin nước rất sâu hậu cung Lý thị được đưa tới cung Tử Ninh. Nàng quỳ xuống thăm viếng. Thái hậu nương nương kim an. Từ vào cửa đến vấn an, Lý thị liền chưa từng nhấc quay đầu đi, quy củ thành thành thật thật. Thái hậu nương nương có phần là hài lòng. Hoàn toàn không giống vừa rồi bị gọi tiến cung bên ngoài mệnh phụ. Luôn luôn lén lút dương mắt. Nhìn thấy hoàng đế sau mới bằng lòng cúi đầu. Nhìn cái gì, còn không phải muốn cho hoàng đế lưu cái ấn tượng tốt? Hoàng đế, người đã đều gọi cùng. Hiện tại dục tần có thể trần thuật nội tình rồi a. Lý thị lần nữa dập đầu, vạn tuế ra vạn an. Bình thân. Long khánh đế lên tiếng kêu lên, dục tần mím mím khóe miệng. Cái này là hướng về phía cố trạm vẫn là đau lòng quỳ xuống đất? Lý thị hoàng quý phi dùng cây quạt ngăn trở mỉm cười khóe miệng. Ý vị thân trường nói ra. Bản cung cũng cho vĩnh lạc hầu phu nhân một cách ăn điển. Ban thưởng ghế ngồi. Tạ ơn bệ hạ, tạ nương nương. Lý thị đứng dậy ngồi ở tú đôn bên trên, mí mắt buông xuống đoan trang lại quy củ. Long khánh đế yên lặng thở dài. Lý Thị Dung mạo từ không cần phải nói. Có thể sinh dưỡng ra cấu cần cố sao. Nàng dung mạo cũng là thượng thừa. Nàng là không bằng Dục Tần thanh thuần vũ mị. Trẻ tuổi xinh đẹp. Có thể một bộ màu đỏ sẫm quần áo cũng không phải ai cũng có thể điều khiển nô. Người khác mặc vào sẽ trông có vẻ già. Hiển đen. Có thể màu đỏ sẫm lại nổi bật lên Lý Thị da thịt giống như chân châu đồng dạng. Tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Tuế nguyệt lắng đọng xuống thần vận thật không phải Dục Tần có thể có được. Long Khánh đế yêu nguyên không thích Lý Thị, nhưng vẫn là sẽ thêm nhìn nàng hai mắt. Thua thiệt hắn sáng suốt, chưa bao giờ chiêu Lý Thị vào cung. Về sau, hắn có phải hay không đến hạ cái khẩu dụ. Không cho phép Lý Thị vào cung Dục Tần phát giác được Long Khánh đế đối với Lý Thị vé mắt. Mặc dù biết có thể lợi dụng việc này, nhưng cũng trong lòng chua xót. Nàng vậy mà không sánh bằng Lý Thị lão bà kia không phải nói nam nhân giống như rượu ngon. Càng là thành thục càng là ngọt. Có thể chưa từng nghe qua lão bà còn có phong vận. Hơn nữa nữ nhân so nam nhân lại càng dễ già a. Dục Tần ủy khuất nói từ bản thân điều tra ra được chân tướng. Hương liệu cùng thần thiếp vật trang trí bắt đầu khí độc. Để cho thần thiếp tại tháng ngày trước sau. Luôn luôn nhỏ máu. Còn mời bệ hạ cho thần thiếp làm chủ. Thần thiếp có chuyện bất chắc đến là không có gì. Có thể bệ hạ đã từng nghỉ đêm tại thần thiếp trong cung. Bọn họ cách này là hướng về phía bệ hạ tới. Lý Thị nhìn mình chằm chằm mũi dày, Dục Tần nương nương phía sau có người đấy. Nhà mẹ nàng những người kia có thể sẽ không biết những sự tình này run rẩy đi. Cặn bã cha 94 chương 957 Lý Thị oán hận Dục Tần 4 Dục Tần khóc lóc kể lể ra chân tướng. Thái hậu cho dù không thích Dục Tần nhưng cũng dung không được hậu cung xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Thái hậu hung hăng vỗ bàn một cái. Hậu cung mọi việc. Ai ra lười nhắc hỏi đến. Suy nghĩ vất vả cả một đời cuối cùng có thể cho phép nuôi. Không nghĩ tới nhất định xuất hiện bậc này dọa người nghe đại sự hậu cung tranh thủ tình cảm bản không có gì. Có thể quả quyết không nên nguy cơ hoàng đế ngày đó Đức Phi cũng bởi vì một bát cho bệ hạ canh thang gây ra rủi ro. Bị đẩy vào lãnh cung. Bây giờ hậu cung xuất hiện lần nữa không để ý bệ hạ an nguy tính toán. Hoàng quý phi. Ngươi đến nói một chút đi. Hậu cung không phải một mực ngươi tới trưởng quản hoàng quý phi đứng dậy quỳ xuống. Có chút cúi đầu. Vẹn vẹn lộ ra một mảnh trắng nón cái cổ. Nàng thậm chí không dám cho Long Khánh đế một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Cái kia sẽ chỉ làm Thái hậu càng thêm mượn đề tài để nói chuyện của mình Long Khánh đế đau lòng hoàng quý phi. Nhưng ở Thái hậu dưới cơn thịnh nộ. Long Khánh đế còn có thể cùng một lòng vì bản thân suy nghĩ Thái hậu đối chọi tương đối bởi vậy hắn biết rõ Thái hậu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hoàng quý phi vô tội. Lúc này hắn mượn uống trà. Bất động thanh sắc. Trước hết để cho Thái hậu phát một trận hỏa qua đi lại trấn an hoàng quý phi cũng là phải. Nhiều năm trước tới nay, Long Khánh đế liền là như thế làm việc, hắn cũng không cho là mình không làm đủ tốt. Lý Thị móc gấp ngón tay Thái hậu đối với hoàng quý phi răn dạy sen lẫn Dục Tần nghẹn ngào khóc lóc kể lể. Vốn nên yên tĩnh tường hòa cung Tử Ninh còn như đao kiếm tăng theo cấp số cổng chiến trường đồng dạng. Thiên hạ đệ nhất phú quý chớ ngồi. Cả ngày đao quang kiếm ảnh. Thời gian có thể nào qua được an sinh đều nói thà rằng cho công hầu làm thiếp. Cũng không làm tóc hối vua nương tử. Lời này. Lý Thị cảm thấy đúng cũng không đúng. Nàng mặc dù làm qua thiếp. Thời gian trôi qua an ổn. Nhất quan tâm chính là sinh hạ cố cần về sau. Sợ nhi tử bị người ôm đi. Còn lại lúc. Cho dù cố lão phu nhân không thích nàng. Cố tứ gia cũng hầu như có thể ở lúc mấu chốt xuất hiện. Nói chêm chọc cười để cho cố lão phu nhân quên phát tác làm thiếp lúc Lý Thị. Cố tứ gia không có Long Khánh đế tài học kiến thức. Cũng không chí cao huyền hành. Càng không cần trái phải cân nhắc suy nghĩ sâu xa. Hắn làm việc suy nghĩ một chút tùy ý. Cũng là một đáng tin nam nhân. Không đem từ trên xuống dưới nhà họ cố đều hỏi thăm rõ ràng. Lý Thị cũng sẽ không vào cửa làm thiếp. Dù sao làm thiếp luôn luôn chịu lấy một chút ủy khuất. Vĩnh lạc hầu phu nhân nương nương. Lý Thị mờ mịt ngẩng đầu. Hương liệu cùng thần phụ có quan hệ gì vừa rồi xen vào hung hăng cáo Lý thị mưu đồ làm loạn. Mưu hại cung phi. Nguy cơ bệ hạ dục tần bị tức gần chết. Hợp lấy vừa rồi nàng một phen đau nhức tố đều uổng phí thời gian nàng thế nhưng là phí hết tâm tư chọn thái hậu đối với Lý thị phát uy. Thần phụ nguyên bản là tứ gia thiếp. Không quá lớn kiến thức. Xuất thân lại là nông gia. Nếu không phải dục tần nương nương nói là thần thiếp đồng hương. Thần phụ tuyệt đối nghĩ không ra kim tôn ngọc quý. Khí chất lỗi lạc. Giống như phú quý trong đống đắp lên đi ra dục tần nương nương cũng có qua nghèo hèn thời điểm. Thái hậu nương nương ánh mắt lóe lên vẻ hồ nghi chi sắc. Lý thị co quắp mờ mịt mới nên hàn môn nhà nghèo diễn xuất. Tương phản dục tần vào cung về sau. Nàng nhưng lại nghe một lỗ tai. Nàng phượng nghi ra nặng. Dáng vẻ vô cùng tốt. Ăn dùng cũng là cực kỳ tinh xảo. Nên chính là hầu hạ bệ hạ quý nhân. Nguyên bản nàng nghe không có gì, chỉ coi các cung nữ A-dua nịnh hót, nâng cao dục tần. Hôm nay nghe Lý thị vừa nói như thế. Gặp lại dục tần cái kia toàn thân không cách nào che giấu phú quý diễn xuất. Thái hậu trong lòng tồn so đo. Đấu sao ai sợ ai dục tần muốn tranh đấu tất cả đưa cho nàng. Tất nhiên dục tần nương nương cứng rắn muốn đem nàng kéo vào loạn cục, dục tần cũng đừng hòng yên tĩnh. Lý thị chưa bao giờ sợ khó khăn, cũng chưa từng hướng bất luận cái gì khó khăn cúi đầu. Năm đó nhà nàng chỉ có 4 bức tường. Khốn khổ gian nan. Lại dẫn chất phác ngay thẳng đệ đệ. Nàng đều chưa từng sợ qua. Bây giờ nàng có xuất chúng nhi nữ hộ thân. Huyên đệ cũng làm bá gia. Nàng lại là đường đường chính chính vĩnh lạc hầu phu nhân. Đối với dục tần, nàng chưa bao giờ từng e ngại. Dục tần như thế nào nghe không ra Lý thì không có hảo ý nàng há miệng nghĩ muốn giải thích. Long Khánh đế duỗi tay đè chặt dục tần cổ tay. Lý thì rời đi tú đôn. Quỳ xuống. Thủy nhuận con mắt tích xúc nước mắt. Thần phủ có thể có vĩnh lạc hầu phu nhân cáo mệnh. Toàn do thái hậu nương nương ăn trạch. Bề hạ đối với hầu gia sủng ái. Thần phụ thường xuyên bị người dùng để nói miệng. Nói thần phụ trừ bỏ cho tứ gia sinh 3 con cái. Không còn sở trường. Nói thần phụ chính là dựa vào cố cần cố sát 2 trai mới có cáo mệnh. Thế nhưng là. Thần phụ đó là có thể sinh nhi tử. Cái này có lỗi sao cố cần cố sát nhân tài xuất chúng. Đến bệ hạ thưởng thức nhìn chúng. Cái này có vấn đề sao thái hậu nương nương khuôn mặt hòa hoãn. Ngươi đừng nghe những cái kia không sinh nhi tử chúng phụ nhân nói bậy. Từ xưa đến nay. Mát mặt vì con. Ngươi tất nhiên cho vĩnh lạc hầu nuôi ra làm rạng rỡ tổ tông hảo nhi tử. Ngươi liền nên đến cáo mệnh chi vị. Nàng nhìn thoáng qua hoàng quý phi. Lại đảo qua kiều mỹ xinh đẹp dục tần. Run lên phượng bào. Không sinh nhi tử. Lại xinh đẹp thì có ít lời gì hồng nhan chóng già. Nhi tử mới có thể mang cho ngươi vô hạn tôn vinh. Lý thị lời nói chính hợp thái hậu ý muốn. Dù sao thái hậu nương nương có thể vào ở cung Tử Ninh. Còn không phải là bởi vì nàng sinh nhi tử là hoàng đế hoàng quý phi con mắt mở đi một cái chớp mắt. Nhìn như cực kỳ ưu thương. Mà ở hoàng quý phi nhưng trong lòng thì thầm mắng Lý Duyệt nương giảo hoạt. So năm đó càng xảo trá. Ngươi nói dục tần chính là. Nàng chưa từng đắc tội qua Lý Duyệt nương đây là cho nàng cảnh cáo sao nàng thế nhưng là đường đường hoàng quý phi a. Trôi qua không bằng Lý thị như ý. Không có nhi nữ hiếu thuận. Hoàng đế lại là đa tình. Nàng đã cực kỳ thảm. Được không Lý thị xách theo khăn lau khóe mắt vệt nước mắt. Thần phụ tự biết thân phận thấp. Thẹn cư hầu phu nhân chi vị. Một mực nơm nớp lo sợ. Chưa bao giờ dám đi quá giới hạn một bước. Tứ gia rời đi kinh thành trước. Dặn dò thần phụ xem trọng môn hộ. Không thể gây chuyện. Thần phụ vì báo đáp tứ gia ăn nghĩa. Hiếu thuận bà mẫu. Lại vì đại tẩu lại thai. Dưỡng thai làm trọng. Thần phụ lúc này mới tiếp quản cố gia mọi việc. Thái hậu gật đầu nói. Ai ra biết được ngươi khó xử. Thương tiếc ngươi không dễ. Đến cùng không để ý qua. Khó tránh khỏi ra chút chỗ sơ suất. Đến ai ra trước mặt đến từ từ nói. Lý thị thuận thế hướng về phía trước quỳ thứ mấy bước. Thái hậu nương nương cánh tay khoác lên Lý thị đầu vai. Ngươi đừng sợ. Có ai ra tại. Ai cũng đừng hòng khi dễ ngươi người thành thật này. Hoàng quý phi khóe miệng co quắp động. Người thành thật thiên đại tiếu thoại nàng cùng Lý thị dung mạo tương tự. Đều có cố thái hậu nương nương không thích nhất mỹ thái. Làm sao giữa các nàng chênh lệch lại lớn như vậy mấy thập niên. Thái hậu yêu nguyên phép bỏ nàng quyến rũ hoặc chủ. Xinh đẹp lỗ mãng. Dù là nàng đã nổi liếm. Nàng dung nhan không phụ lúc trước. Thái hậu yêu nguyên nhìn nàng cùng nhìn cửu nhân tựa như. Gây khó khăn đủ đường. Có thể thái hậu đối với Lý thì lại là tự ái như mẹ. Còn không có như thế nào đây. Liền cho Lý thì lấy cớ đều tìm xong rồi. Long Khánh đế nghiêng đầu nhìn thoáng qua giống như mẹ con giống như thái hậu cùng Lý thị. Hắn cũng tò mò cực kỳ. Lý thị cùng còn quý phi kém ở nơi nào năm đó hắn nếu là nạp Lý thị. Hắn có phải hay không cũng không cần kẹp ở thái hậu cùng nữ nhân yêu mến trung gian tình thế khó xử hắn sủng á Đức phi cũng là bởi vì Đức phi có thể được thái hậu niềm vui a. Dục Tần con mắt sắp thoát vành mắt mà ra trong lòng ẩm ẩm có vẻ bất an. Nàng chẳng lẽ chọn sai đối thủ run rẩy đi. Cặn bã cha 94 chương 958 Lý thị oán hận Dục Tần năm trước kia Dục Tần đấu không lại Lý thị. Mặc dù kính sợ Lý thị lợi hại. Lại nghĩ đến nàng thân phân địa vị không đủ. Lúc này mới mấy lần bị thua. Bây giờ nàng hoa nhường nguyệt thẹn. Khuyên thành tuyệt sắc. Độc chiếm đế vương sủng ái. Tuy là Tần lại hưởng thụ lấy hoàng phi phần vị. Liền hoàng quý phi đối với nàng cũng là tạm lui một bắn chi địa. Nàng thân phân địa vị so Lý thị cao. Cho dù ít ép bên trên có khoảng cách. Làm sao đều có thể đoạt ép Lý thị một đầu. Dục Tần lúc này mới mượn hương liệu sự tình. Để cho Lý thị trồng cách ngã nhào nhưng mà vốn nên hoảng sợ không chịu nổi một ngày Lý thị lúc này bị thái hậu nương nương làm con gái ruột giống như. Để bảo toàn. Nhìn tình cảnh coi như hương liệu sự tình vu oan thành công thái hậu mẹ mụ mụ cũng vậy muốn bảo toàn Lý thị. Thái hậu có bao nhiêu khó khăn hầu hạ nịnh nọt. Dục Tần cũng là rõ ràng. Lý thị chỉ bằng mấy câu liền có thể đánh động thái hậu hậu phi những năm này vì nịnh nọt thái hậu bỏ ra vất vả. Quả thực thành trò cười. Thái hậu cùng Lý thị vận mệnh tương tự. Đều là bởi vì nhi tử leo lên chính thê chi vị. Liền cách này điểm giống nhau. Đến mức để cho thái hậu đau lòng như vậy Lý thị Dục Tần có thể không nhìn ra thái hậu cùng Lý thị chỗ nào tương tự. Lý thị dựa vào bản thân mưu đồ tới địa vị. Bảo chủ nuôi dưỡng ra ưu tú cấu cần. Có thể thái hậu. Thật sự là một lời khó nói hết. Thiên sinh vận khí tốt. Long Khánh đế xác thực so tiên đế tất cả hoàng tử đều thông minh. Hắn lại cưới một lòng vì hắn lục thị nữ. Nếu không thái hậu sợ là sớm đã bị tiên đế hậu cung đấu đá giết chết mấy trăm lần. Thái hậu nương nương thương cảm thần phụ cũng là yêu mến tứ gia. Lý thị mở miệng lần nữa thanh âm khẽ run, nghe giống như thú nhỏ đồng dạng đáng thương. Thái hậu thương yêu càng sâu. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ về Lý thị phía sau lưng. Hảo hài tử. Ai ra biết rõ ngươi khó xử. Tùy tiện trưởng quản cố ra. Đây chính là hai vị hầu gia hầu phủ a ngươi nhất thời không bắt được trọng điểm. Lại không muốn để cho con cái thất vọng. Bị người nhị luận ngươi xuất thân. Làm mẹ. Thà rằng bản thân chịu khổ một chút. Cũng không nỡ không chuyện tốt rơi vào con cái trên người. Thà rằng mình bị người nhị luận vô tài vô đức. Cũng phải để cho con cái chỉnh tề chu toàn. Long Khánh đế nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, ho khan hai tiếng. Thái hậu nương nương ý nghĩa. Hắn có thể nào không hiểu hoàng quý phi lúc này đã tâm bình khí hòa. Rất tốt đây. Nàng đã rời khỏi chiến trường chính. Chỉ cần ở bên nhìn xem Lý thị giết một giết Dục Tần uy phong liền tốt. Lý thị nức nở nói. Trong nhà ngược lại còn tốt. Lão phu nhân thông cảm thần phụ. Chị em dâu hữu ái hỗ trợ. Trừ bỏ nhị phòng vì ghi hận tứ gia mà náo ra một chút phong ba bên ngoài. Cũng là thái bình xuân sẻ. Thần phụ vì cố nhị gia thường xuyên nháo tự lập. Lão hầu gia qua đời trước lại chừa cho hắn sống yên phận điền sản ruộng đất cửa hàng. đối với hắn cũng là móc tim móc phổi, yêu chuộng không dứt, đều nói chúng ta nữ nhân bất công, chúng ta bất công đứa con trai kia bất quá là chiếu cố nhiều vài câu, nhiều để cho nhi tử ở bên người tận hiếu. Có thể nam nhân nếu là thiên vị, đó là tước vị bổng lộc đều muốn cho. Thái hậu nương nương lần nữa cảm giác cùng cảnh ngộ gật đầu. Lão hầu gia không yên lòng Cố gia lão nhị, giống như tiên đế không yên lòng Tề vương a. Có thể ai ra nói thế nào, bệ hạ vẫn là xếp hợp lý vương khá là giữ gìn. Nếu như bên cạnh bệ hạ có ngươi dạng này sát phạt quả đoán, thà rằng chịu trách nhiệm bêu danh cũng gãy rồi tuân họa căn tử người, cái kia ai ra cũng liền có thể bớt lo, không cần tiếp tục nghe cái gì tiên đế nguyên bản là lập Tề vương lời nói. Hoàng quý phi cúi đầu, nội tâm ha ha. Thái hậu một mặt long khánh đế ngượng ngùng cười một tiếng. Hảo hảo, sách hắn làm gì cùng vương an phân thủ mình, ngài cũng không thể để cho chấm thất tín với tiên đế. Ai ra không cho ngươi đi xử lý Tề vương, đây không phải nói hoàng quý phi đem ý nghĩ đều đặt ở việc nhỏ bên trên, ngược lại tại đại sự bên trên vẫn là quan lại nhân gia xuất thân, lại là đọc cả phòng sách. Ai ra nhìn còn không bằng Vĩnh Lạc hầu phu nhân Lý thì cũng không nghĩ tới thái hậu nương nương liên tưởng phong phú như vậy, khắp nơi nhằm vào hoàng quý phi. Bất quá nàng đối với hoàng quý phi cũng không có xin lỗi tâm tư. Nếu nói dục tần là nàng bị gọi tiến cung nguyên nhân chính, hoàng quý phi ở phía sau không thể thiếu đổ thêm dầu vào lửa xem trò vui, cũng là muốn giao tiền thần phụ tuyệt đối không dám cùng hoàng quý phi nương nương đánh đồng với nhau. Lý thị nhấc lên Cố nhị gia rời đi Cố gia, chính là chờ bể câu nói tiếp theo long khánh đế nói ra. Không thể cùng Cố Trạm giao hảo, không thể sủng ái Cố Trạm huyên để dọn ra ngoài cũng tốt. Chấm nhìn Lý phu nhân làm rất tốt, ngự sử nếu có dâng sớ, chấm đuổi trở về thì là. Lý thị nhích miệng, có tam phu nhân bên ngoài vì nàng nói, lại có long khánh đế câu nói này, nhị phòng lại giả bộ đáng thương ủy khuất, cũng là không ảnh hưởng tới nàng. Nhưng mà Lý thì trong lòng ẩm ẩm không tính thống khoái, bệ hạ đối với tứ gia thật đúng là ăn sủng rất nhiều a. Khó trách dục tần không cam lòng, hậu cung nương nương đối với Cố tứ gia vừa yêu vừa hận, chính là bởi vì Cố nhị gia dọn đi, thần phụ liền không muốn mắt thấy Cố tam gia bị chỉ trích. Lão hầu gia chỉ có tứ tử, cách một chi huyết mạch, ngoại nhân sẽ chỉ nói Cố nhị gia. Có thể Cố tam gia nếu là cũng bị tội, không phải tứ gia sai, cũng được tứ gia xa lánh hai vị thứ huynh, độc chiếm gia tài. Thần phụ mặc dù bất tài, có thể nào để cho tứ gia gánh vác các bêu danh. Lý thị xoa xoa khóe mắt, huống hồ đại tẩu tử đương gia lúc tứ phòng hòa thuận, đồng tâm hiệp lực, thần phụ vừa mới chủ sự liền làm cho huyên để ly tâm, Cố tam gia bị hỏi tội, thần phụ nào có mặt tại cầm chủ trì công việc vặt đối bài sau khi chết sao lại dám nhập mộ tổ. Mặc dù Cố tứ gia trước sau cưới hai cái tức phụ, bất quá gia phả bên trên phương thị vong thị cũng là vạch tới. Lý thị mới là Cố tứ gia hợp táng nữ nhân, đối với cái này không chỉ có ngoại nhân không có gì nhị, liền xem như thái hậu nương nương nghe xong cũng đều là người có thể được. Không quản lý tốt Cố gia, xác thực sẽ bị không lời đối mặt Cố gia tổ tông. Lý thị lại nói, nghe nói Cố tam gia thiếu hương liệu, thần phụ nghĩ đến trong cung ban thưởng thì có hương liệu. Thần phụ vốn là thô bỉ dung tục người, không bằng trong cung quý nhân cao nhã, bình thường cũng không dùng được hương liệu, liền vội vàng cùng bệ hạ ban thưởng hộp cùng một chỗ giao cho Cố tam gia, để cho hắn đình trước một trận. Cho dù thần phủ cũng dùng hương liệu, biết được trong cung quý nhân nhu cầu cấp bách, cũng là muốn đưa hương liệu. Thần phủ tuyệt đối không dám dùng hương liệu hại dục tần nương nương. Những cái kia hương liệu, thần phủ chưa bao giờ động đậy. Cố tam gia tiếp nhận đi lúc, hoàng phong đều không mở ra. Dục tần biến sắc, cắn răng nói, ngươi nói bậy, bản cung hương liệu bên trong thêm đặc thù dược liệu, Ngươi còn dám, nếu không là ngươi làm dục Tần nương nương bây giờ nói hương liệu có vấn đề, tự nhiên ngài không sẽ tự mình hại bản thân, dùng việc này đến oan uổng thần phụ. Dù sao ngài cùng thần phụ không thân chẳng quen, chưa bao giờ thấy qua. Thần phụ luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, rất ít cùng người kết hạ oán hận. Thần phụ biết mình cân lượng, không đáng dục Tần nương nương làm như vậy. Lý thị không chút hoang mang. Hương liệu từ thần phụ trong tay đến trong cung dựa theo phần lễ phân cho dục Tần nương nương. Trong lúc đó trải qua bao nhiêu người, ngài vì sao trực tiếp tìm tới thần phụ ngày đó đưa vào cung hương liệu. Không chỉ dục Tần nương nương đến hương liệu, còn lại nương nương cũng đều có hương liệu. Thần phụ cho dù có thông thiên bản sự, cũng vô pháp quyết định cách nào hộp hương liệu là cho dục Tần nương nương. Còn lại nương nương hương liệu tổng sẽ không cũng có đặc thù bí dược. Dục Tần run rẩy đi. Cặn bã cha 94 chương 959 Lý thị oán hận dục Tần. Sáu Long Khánh Đế cùng Thái hậu nương nương đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Dục Tần trong lòng run lên. Hai con ngươi rưng rưng hoàng thượng. Chịu khổ chịu tội người là thần thiếp. Thần thiếp thủ lớn như vậy sai lầm, không thể phụng dưỡng bệ hạ. Thần thiếp sao có thể diễn khổ nhục kế mỹ nhân rơi lệ, càng làm cho người ta đau lòng. Dục Tần quỳ rạp trên đất, kiều nhuyễn thân thể run rẩy, thiên eo nhỏ giống như yếu liễu đồng dạng, thoáng dùng sức liền có thể bẻ gãy. Đơn bạc quần áo phát họa ra Dục Tần linh lung tinh tế tư thái, ép xuống thân đến, eo nhỏ mông bự, từ cổ áo nhìn sang, ầm ầm có thể nhìn thấy thật sâu nhũ câu. Long Khánh Đế đau lòng càng sâu, dù sao trừ hắn ra, không người biết được Dục Tần uyển chuyển xinh đẹp đồng thể. Hiểu con không ai bằng mẹ, Thái hậu nương nương quá rõ ràng những cái này quyến rũ thủ đoạn đối với hoàng đế ảnh hưởng lực. Thái hậu ầm ầm cảm thấy việc này sợ lại muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Tùy tiện tại hậu cung bên trong tìm mấy cái xê thế tội. Cho Long Khánh Đế tân nhiệm sủng dục Tần xuất khí. Lại hung hăng phạt một lần nội vụ phủ, việc này tự tính kết liễu. Dù sao không phải là nội vụ phủ dám thì bất lợi cũng sẽ không có hương liệu bị nước thấm ướt. Bệ hạ cho rằng cố gia lão tam nên phạt hắn. Long Khánh Đế nhưng lại không thèm để ý cố tam gia, nhưng hắn sợ cố Trạm A. Cố Trạm rời đi kinh thành có thể cũng không phải cả một đời không trở lại. Biết được hắn tam ca bị phạt, hắn tức phủ kém chút bị oan, còn được ồn ào một lần nữa xông cung. Cố Trạm ôm hắn đùi khóc, hắn còn có thể hất ra cố Trạm. Trừng phạt cố Trạm không phải là không thể, mà là không nỡ. Long Khánh Đế rất nhanh đưa cho chính mình không muốn tìm được lấy cớ. Tại Mai huyện, cố Trạm vì bảo vệ thuế phú đều liều mạng đi. Hắn hoàn toàn quên đã ban thưởng cố Trạm. Một đường xuôi nam, cố Trạm rất là vất vả. Hắn lần nữa mang tính lựa chọn quên cố tứ gia, một đường là du sơn ngoạn thủy, một đường phú quý. Chấm nhìn nội vụ phủ cũng không cần phạt. Bọn họ tuy có khuyết điểm, nhưng cũng hết sức bù đắp. Không để cho hậu cung phi tần thiếu hương liệu dùng. Long Khánh Đế một câu liền bôi cố tam gia sai lầm. Về phần cố Trạm phu nhân, trung trinh nhàn thục, mẫu hậu ban thưởng khác nàng một chút tài vật, lấy đó ngợi khen. Hắn không khỏi đưa ánh mắt rơi vào Lý thị trên người, có một loại nhìn một chút thiếu một mắt cảm giác. Có thể khiến cho hắn nhớ ký dung mạo nữ nhân vốn liền không nhiều. Lý thị khác biệt dục Tần cùng cố sao phong vận thành thục, Long Khánh Đế cũng là yêu thích. Thiếu nữ có thiếu nữ tốt, thục nữ có thục nữ đẹp. Lý thị lần nữa ngẩng đầu lên, thần phụ không dám lính thưởng ban thưởng, chỉ cầu thanh bạch. Chấm không phải đã nói việc này cùng ngươi không quan hệ. Chỉ là trong cung người được này bị ổi thủ đoạn, mưu hại dục Tần thôi. Long Khánh Đế đáy mắt hiện lên một vòng không thích. Hoàng quý phi khóe miệng mịt mờ kéo ra, Lý Duyệt nương đây là muốn làm sâu sắc hoàng thượng chán ghét a. Cố Trạm cứ như vậy tốt để cho Lý Duyệt nương thà rằng mất đi bệ hạ che chở, cũng phải triệt để chặt đứt bệ hạ đối với nàng phần kia thiện ý. Long Khánh Đế trải qua cường thế lục hoàng hậu. Chớ nhìn hắn bây giờ nghĩ bắt đầu lục hoàng hậu đủ kiểu chỗ tốt, phảng phất đối với Lục Hoàng hậu mối tình thắm thiết. Nhưng mà Lục Hoàng hậu nếu là còn tại thế, nhất định không được sủng ái yêu. Long Khánh Đế sẽ chỉ nhớ ký Lục Hoàng hậu cường thế. Một người sau khi chết, không tốt cũng được tốt. Lý Duyệt Nương như vậy thông minh, không có khả năng không biết Long Khánh Đế yêu thích. Cũng là thép chính cường thế nữ tử, cũng là không thể hắn yêu thích. Chỉ có thể là Lý Duyệt Nương sợ là yêu chết Cố Tứ Gia, không đành lòng để Lưu Ngôn Phỉ Ngữ lại tổn thương Cố Tứ Gia tâm. Lý thì không có lùi bước, yêu nguyên cùng Long Khánh Đế ánh mắt tương đối. Bệ hạ, ngài vì sao không đem Thái Y gọi tới? Cẩn thận vì dục Tần Nương Nương chẩn trị đâu. Lục Nhu tên có nhu, tính tình lại chưa từng mềm mại qua. Long Khánh Đế phảng phất nhìn thấy lúc trước hậu cung phi tần đã mất đi hoàng tử về sau, Lục Hoàng hậu là như thế nào tra rõ chân tướng. Cố Trạm, ngươi mẹ hắn bị Lý Thị lừa gạt a? Ngươi đơn thuần như vậy còn không phải bị Lý Thị vân vê đến xít sao? Dục Tần Nương Nương khóc đến thương tâm như vậy, lại vì hương liệu sự tình tổn thương thân thể, vạn nhất lưu lại mầm bệnh, sợ là lúc sau lại khó phụng dưỡng bệ hạ. Lý Thị ăn cần khuyên nhủ, hung phạm cũng là thứ yếu, có thể nương nương thân thể quan trọng a. Long Khánh Đế gật đầu nói, nói rất có đạo lý, truyền Thái Y chấm tự mình hỏi đến. Thái hậu nương nương tức giận đến cắn răng, bị sắc đẹp mê hoặc nhi tử Hoàng Quý Phi hồ nghi nhìn Lý Thị một chút. Ngươi muốn làm gì? Nàng đều có chút sờ không tới đầu óc. Chẳng lẽ hương liệu sự tình? Thật đúng là Lý Thị tính toán Dục Tần cũng hồ đồ lấy, lẽ ra Lý Thị sẽ không tốt bụng như vậy. Thái Y rất mau vào cửa, vì Dục Tần bắt mạch mấy cái Thái Y tụ cùng một chỗ thương lượng. Lý Thị nức nở nói, thần phụ cùng Dục Tần nương nương có tình đồng hương, không nhìn nổi Dục Tần nương nương chịu khổ. Nàng bây giờ phụ mẫu cũng ở đây vẫn trách bên trong, không có người giúp nàng. Thần phụ khẩn cầu Thái hậu nương nương cho phép thần phụ thay mặt Dục Tần nương nương hỏi thăm bệnh tình. Dù sao nữ tử sự tình không làm cho bệ hạ hỏi đến. Thái hậu nương nương tê một tiếng. Lý Thị, ngươi thừa nhận nàng là ngươi đồng hương, ai ra vừa rồi có thể không nhìn ra các ngươi quen biết, có thân hay không, quê quán người. Thần phụ cho dù là cùng Dục Tần nương nương lần thứ nhất gặp, cũng có một phần đồng hương tình cảm. Ta không, bản cung trước kia ngươi không nhìn chúng bản cung, bây giờ bản cung cũng sẽ không coi ngươi là đồng hương. Dục Tần bản năng cảm nhận được hung hiểm. Lý Thị là cách đồ biến thái, không để lộ áp chủ bài trước đó, cũng không người nào biết Lý Thị đang tính kế cái gì. Thần phụ xác thực không xứng Dục Tần nương nương đồng hương, đã là như thế thần phụ không hỏi chính là ai ra cho phép ngươi hỏi thăm Thái Y. Rốt cuộc là sinh dưỡng qua nhi nữ người, ngươi lại là bên ngoài mệnh phụ, cùng hậu cung phi tần không có quan hệ. Thái hậu nương nương ngược lại cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Dục Tần phản đối, nàng đều phải ủng hộ nàng cùng hoàng đế sủng phi tiêu hao. Ngày xưa Thái hậu chỉ có thể cầm hiếu đạo ép sủng phi một đầu, làm không được lấy lý phục người. Hoàng đế đau lòng sủng phi, mặc dù không dám cùng Thái hậu vì sủng phi mạnh miệng, có thể mẹ con ở giữa quan hệ lại là xa lánh. Thái hậu cũng không muốn như vậy à, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh, để cho nhi tử cách bản thân càng ngày càng xa. Nếu như Lý Thị có thể, Thái hậu nương nương quyết định thử một lần mặt khác đường đi. Lý Thị bất quá là bên ngoài mệnh phụ, hỏi rất hay, nàng chiếu cố thêm thường. Hỏi không được hay, đắc tội sủng phi, bệ hạ cũng sẽ không lại hài lòng Lý Thị. Cho dù Lý Thị gây họa, có Cố Trạm thể diện, hoàng thượng tổng sẽ không kêu đánh kêu giết. Lý Thị hướng Thái hậu nương nương dập đầu, quỳ thẳng thân thể, xin hỏi Thái Y, Dục Tần nương nương độc bị trúng nhưng có hung hiểm, Long Khánh Đế nhìn không ra Thái Y khó xử, cao giọng nói ra, cứ nói thật. Dựa theo mạch tượng nhìn, Dục Tần nương nương nói là chúng độc cũng không thỏa đáng lắm, giống như nữ nhân tiểu nguyệt tử không sạch sẽ, nhưng thật ra là tại trừ độc. Dục Tần trong lòng lột bột một tiếng, càng có vẻ bất an. Lý Thị kinh ngạc hỏi, các ngươi không có chẩn đoán sai vừa rồi dục tần nương nương thế nhưng là nói là chúng độc. Vẫn là hương liệu cùng vật trang trí cùng một chỗ bắt đầu hiệu quả. Đi lấy có độc hương liệu cho thái y nhìn xem, đem vật trang trí cũng lấy tới. Lý thị cao giọng phân phó, thái hậu gật đầu, hoàng thượng trầm mặt, trong cung người vội vàng y mệnh lệnh hành sự tình. Run rẩy đi. Cặn bã cha 94 chương 960 Lý thị oán hận dục tần bảy Lý Duyệt nương đến cùng muốn làm gì. Lúc này dục tần không chỉ có chọn sai đối thủ cảm giác, còn có không thể nói rõ ràng khủng hoảng. Hương liệu liền không cần tra xét đi, bên trong thêm đồ vật. Dục tần đi túm Long Khánh Đế bào tay áo, thần thiếp choáng đầu bệ hạ. Long Khánh Đế tâm thương sủng phi. Lý thị nói ra. Cũng nên để cho thái y nhìn qua a. Nương nương không kịp. Bệ hạ như thế nào đều sẽ cho ngài một cái công đạo. Hương liệu đưa đến thái y trên tay. Đương nhiên còn không thể thiếu vật trang trí. Các thái y từng cái xem xét. Lần nữa tù cùng một chỗ thương lượng. Lý thị hỏi như thế nào loại độc này có thể sẽ ảnh hưởng dục tần nương nương. Thái y không đành lòng nói. Các ngươi đều mang bệ hạ bổng lục. Hương giã thôn cô đều biết ăn lục của vua. Trung quân sự tình. Lừa gạt thánh thượng nhưng là muốn chu sát cửu tộc. Thái y không thể so với bình thường bác sĩ. Y đức là thứ. Trung tâm là hơn. Lý thị lời nói rất nặng. Thái y quỳ xuống nói ra. Hương liệu bên trong xác thực thêm cùng vật trang trí đặt chung một chỗ có độc vật liệu. Dục tần âm thầm thở dài ra một hơi, bệ hạ có người hại thần thiếp. Thái y gấp nói tiếp. Thế nhưng là nếu như dục tần nương nương ngửi lâu hương liệu. Sớm nên triền miên giường hẹp. Không đứng dậy nổi. Như thế nào lại chỉ là giống như tiểu nguyệt tử không sạch sẽ đồng dạng. Long Khánh Đế ngây ngẩn cả người. Ngươi lặp lại lần nữa. Thái y lần nữa đem chẩn bệnh nói một trận. Thái hậu nương nương sắc mặt âm trầm. Tốt. Còn nói là hương liệu có vấn đề. Là lý thì sắp tâm làm loạn. Ai ra xem như hiểu rồi. Ngươi là mượn cơ hội này cố ý đem đồ vật thêm tải hương liệu bên trong. Ý đồ oan uổng hãm hại người. Áp độc đồ vật. Thật sự là tâm như rắn rết. Hoàng đế a. Ai ra đã sớm nói. Cũng là xinh đẹp nữ nhân cũng không biết an phận. Không hiểu được cảm ơn. Hoàng đế đối với nàng một phần sủng ái. Nàng liền nghĩ muốn 10 phần. Nghĩ đến độc chiếm hậu cung. Độc chiếm ngươi nha. Thái hậu nương nương đau thấu tim gan. Gõ ngực. Thua thiệt vĩnh lạc hầu phu nhân hỏi thêm mấy câu. Nếu không há không phải có người bị nàng sinh sinh chết oan. Cái này hậu cung lại muốn thêm ra mấy cái nhân mạng. Đây là ai ra đọc bao nhiêu lần kinh văn đều không thể bù đắp siêu độ oan hồn. Những năm này thái hậu nương nương chưa từng có lớn như thế thắng qua. Kiềm chế nhiều năm diễn ký trong nháy mắt bộc phát. Trong mắt hàm chứa lòng chua xót nước mắt. Những cái này oan hồn. Hậu cung oan hồn cũng là muốn ghi tạc hoàng đế trên đầu. Ngươi hiếp này là thiên tử. Làm mẹ đến không nỡ bỏ ngươi bởi vì oan hồn mà tổn thất phúc nguyên. Mẫu thân Long Khánh Đế nhìn một chút khóc sống nghẹn ngào thái hậu, lại nhìn một chút sủng phi dục tần. Lần thứ nhất cảm giác nữ nhân thực sự là quá phiền còn không bằng cùng Cố Trạm uống rượu tới sảng khoái. Cố Trạm cũng sẽ ôm hắn đùi khóc, nhưng chắc là sẽ không để cho hắn tại mẫu thân cùng sủng phi ở giữa thủ thanh nẹp khí. Hoàng đế còn phải che chở dục tần nàng vừa rồi khẩu khẩu sinh sinh nói mình bị độc hại không quan trọng. Bệ hạ thường xuyên đi nàng tẩm cung. Nếu là chúng độc, có thể hạ độc chính là nàng. Muốn không thế nào người khác hương liệu cũng không có vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác nàng hương liệu có độc còn có cái nào vật trang trí. Cũng là nhà mẹ nàng đưa thái hậu nương nương. Ngay bớt giận. Lý thị lo lắng vì thái hậu. Vì đó đập lưng bình khí. Ngay chớ vì này chọc tức phượng thể. Bệ hạ là hiếu thuận ngài. Dục tần có lẽ là vô tội á. Ngươi đứa nhỏ này tướng mạo cũng là nhất đẳng. Làm sao lại như vậy thành thật hoàn toàn không có học được xinh đẹp nữ tử xảo trá. Nếu không phải vĩnh lạc hầu đối với ngươi hữu tâm. Ngươi còn muốn sinh hạ nhi nữ. Lại đem bọn họ đều nuôi được xuất sắc. Thái hậu nương nương lắc đầu liên tục. Lý thị khuôn mặt ngẩn ngơ. thần phụ liếu yếu đào tơ. Nếu đến ngày lúc tuổi còn trẻ ba phần tướng mạo, tứ gia đối với thần phụ sẽ càng quan tâm một chút. Giống như tiên đế đối với nương nương ngài. Đến cùng tiên đế nếu không phải đau lòng nương nương, như thế nào sẽ trọng dụng con trai của ngài. Tiếp theo truyền vị A. Hoàng quý phi kém chút bị bản thân nước miếng nghẹn chết, âm thầm bóp bắp đùi mình mới đem phun cười nghẹn trở về. Lý Duyệt Nương nói đúng không có, nhưng năm đó ai có thể nói Lý Duyệt Nương nói là sai. Càng không có dựa theo Cố Giao lại nói. Đây là phù hợp triều đình chủ lưu thuyết pháp. Là hướng ra phía ngoài tuyên truyền sự thật. Bất luận cái gì cùng thuyết pháp này vi phạm cũng là gì đoan Thái Hậu nương nương trong lòng khẽ động. Không chuẩn mình lúc tuổi còn trẻ thật đúng là như Lý Thị đồng dạng xinh đẹp đâu. Làm cả một đời tướng mạo bình thường nữ nhân, kiểu gì cũng sẽ vô ý thức xem nhẹ chân tướng sự thật, đem mình huyễn tưởng thành mỹ nhân. Về phần Long Khánh Đế càng sẽ không phản bác Lý Thị giải thích. Dục Tần nương nương tuổi trẻ, ước thúc không ở lại người cũng là có. Lý Thị tích cực vì Dục Tần tìm cớ. Có thể Dục Tần cũng không vui. Bệ hạ, thần thiếp là thật thực không ngừng chảy máu. Thần thiếp đến ngài chuyên sủng. Tội gì phải dùng biện pháp này hại bản thân hương liệu. Thần thiếp là thật không biết. Có thể thần thiếp nhận được khổ. Ngài nên minh bạch. Thần thiếp liền xem như thằng ngô, cũng sẽ không dùng chữ tổn hại biện pháp đến mưu hại một cách bên ngoài mệnh phụ. Lý Thị lần nữa ngẩn ngơ. Đúng vậy a. Vì sao đâu Dục Tần nương nương là cơ hồ chuyên sủng tại bệ hạ. Đây là hậu cung phi tần trông mong đều trông mong không đến chuyện tốt. Hạ thân đổ máu giống như tháng ngày. Nam nhân là chiếm không thể ô uế sự tình. Huống chi là bệ hạ. Nữ tử trẻ tuổi thà rằng dùng dược trì hoãn tháng ngày, cũng nguyện ý phụng dưỡng vì hôn phu. Nương nương có lý do gì làm như vậy hiểu lầm, nhất định là có hiểu lầm a. Lý Thị lau nước mắt, cúi đầu nói lại nhảy. Dục Tần tuổi trẻ mỹ mạo, chính là thanh xuân. Ban đầu thi mây mưa, chính là tình nồng thời điểm. Sao nguyện ý cách bệ hạ đang lúc tráng niên. Đều nói lão phu đau thiếu thê. Nghĩ đến bệ hạ đối với nương nương cũng vậy yêu thích. Thái hậu nương nương biến sắc, Vĩnh Lạc hầu phu nhân, bây giờ ngươi sẽ không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Thần phủ cáo lui. Lý Thị chậm rãi đứng dậy, rút lui mấy bước, sau đó mới quay người đi ra cung Tử Ninh. Lúc này khóe miệng nàng có chút dương lên một vòng đường cong. Các ngươi cũng lui ra. Thái hậu nương nương để cho Hoàng quý phi cùng các thái y lui ra. Nàng tiến lên hung hăng phiến rõ ràng có mấy phần tỉnh ngộ Dục Tần một bàn tay. Tiện nhân, ngươi tất nhiên ghét bỏ con ta. Vì sao muốn vào cung không nguyện ý thì tẩm. Có là hậu phi chờ lấy hầu hạ bệ hạ. Hậu cung không thiếu ngươi một cái. Dục Tần gương mặt sưng đỏ. Bệ hạ, thần thiếp oan uổng. Quả quyết không có ý đó. Ngươi ghét bỏ hoàng thượng không cách nào thỏa mãn ngươi sao? Thái hậu nương nương ngược lại nhìn về phía Long Khánh Đế. Cũng là tiện nhân này vô tri. Chuyện cho tới bây giờ hoàng đế còn muốn giữ lại Dục Tần. Long Khánh Đế đầu ong ong. Hắn là không phụ năm đó. Có thể cũng không trở thành bị tuổi trẻ phi tần ghét bỏ. Vì trốn tránh thì tầm vậy mà làm ra hạ thân đổ máu trừ độc, nhưng mà công khai hãm hại Cố Trạm tức phụ Long Khánh Đế cầm bốc lên Dục Tần hàm dưới. Ngươi! Thật lớn mật! Bề hạ, thần thiếp không có xem thường ngài. Đủ rồi, ngươi cho chấm im miệng. Đã không thấy thánh nữ, Lý Thị quá mức kiên cường, Cố Sao là con dâu hắn. Long Khánh Đế vung tay, Dục Tần bị mang ngã, nằm sấp trên mặt đất. Đưa Dục Tần trở về sau cũng không cần nàng hầu hạ. Long Khánh Đế đến cùng không bỏ được để cho Dục Tần đi chết. Thái hậu mặc dù không hài lòng, nhưng cũng không tốt lại truy cứu, việc quan hệ hoàng đế mặt mũi a. Lý phu nhân. Hoàng quý phi từ sau đuổi kịp Lý Thị, ngươi bồi ta đi một chút a. Lý Thị quỳ gối nói, đều nghe nương nương phân phó.